Chương 126, Ma Hải Hiểm Cảnh. Dịch Thiên Vân không thèm để ý đối phương nghĩ như thế nào, dù sao chỉ cần hắn đi ra ngoài một chuyến, một lần nữa biến cái mặt liền không có nửa điểm áp lực. Hoàng chấp sự híp mắt đánh giá hắn, không thể không nói tin tức này tương đối có trùng kích lực, chuyên môn tìm hiểm cảnh, còn muốn tìm ngưng đan kỳ cấp bậc, muốn đến chính là muốn đi săn giết yêu thú, rất ngay thẳng mục đích. Xem ra vị bằng hữu này là dự định muốn đi săn giết yêu thú. Hoàng chấp sự trong mắt lóe ra ánh sáng, có mấy phần hứng thú nói, tin tức này ta có thể cho ngươi, nhưng bây giờ có hai lựa chọn cho ngươi. Lựa chọn thứ nhất đúng vậy săn giết yêu thú, chỉ cần bán cho chúng ta, giá cả tự ưu, tin tức phí miễn phí cung cấp. Lựa chọn thứ hai, cái kia chính là hoàng kim 1.000 lượng, tin tức trực tiếp cung cấp. So với cái này, ta càng muốn hợp tác với ngươi, giá cả tuyệt đối có ưu thế. Tinh thần các tình huống, chắc hẳn ngươi là rõ ràng, giá cả tuyệt đối sẽ không cho kém ngươi, vừa lúc chúng ta khan hiếm một nhóm yêu thú, nếu là ngươi có thể cung cấp liền tốt. Không có vấn đề, nhưng ta chỉ cần tài liệu đem đổi lấy, không cần hoàng kim. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, điều kiện như vậy hắn cũng không ghét, dù sao đều là muốn đi đánh chết, như vậy thu lấy những thi thể này chỉ là thuận tay mà làm, cũng không lo lắng có vấn đề gì. Thành giao, ăn nhịp với nhau, lập tức liền đáp ứng, này bằng với ngoài định mức nhiệm vụ, gì không tiếp thụ xuống tới. Đốt, thành công tiếp phía dưới săn giết yêu thú nhiệm vụ, săn giết 100 đầu ngưng đan kỳ yêu thú, lấy được thưởng 500.000 điểm kinh nghiệm, hoàng kim 10.000 lượng, điên cuồng giá trị 10.000, rút thưởng 10 lần, tinh thần các độ thiện cảm gia tăng 100. Một cái nhiệm vụ xông ra, lại là nhân tiện nhiệm vụ, để hắn hai mắt tỏa sáng, hắn liền cần loại này. Nhất là đằng sau còn có thể cùng tinh thần các tạo mối quan hệ, đây càng là không tệ, tinh thần các thế lực kinh người, có thể kết giao tốt quan hệ từ dù không sai. Nói thật, yêu thú dày đặc địa phương thật đúng là tương đối ít, nhất là ngưng đan kỳ tu vi trở lên, dù sao tu vi càng cao yêu thú, thì càng không thích quần cư. Lần này ta vừa vặn liền nắm giữ đến tin tức mới nhất, cái kia chính là tại Ma Hải Hiểm Cảnh bên trong. Hoàng chấp sự nói ra, Ma Hải Hiểm Cảnh. Dịch Thiên Vân nhướng mày, thiên cảnh đại lục bên trong hiểm cảnh hết thể có 5 cái, bên trong một cái đúng vậy Ma Hải Hiểm Cảnh, nhưng mức độ nguy hiểm chí ít có thể rết vào trước 3. Chủ yếu đều là nước biển, vốn là không biết bay, coi như tu vi không kém, ở trong biển cũng không thể tùy ý hành động, độ khó càng là cực lớn. Những cái kia yêu thú sẽ không đều là ở trong biển A. Cái này độ khó cũng không nhỏ. Dịch Thiên Vân cũng không thích đi săn giết trong biển yêu thú. Cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn cũng không thể ở trong biển mặt điên cuồng giết chóc, độ khó thật sự là quá lớn, liền xem như có hắc long, đồng dạng không thể rất nhẹ nhàng đối phó. Đương nhiên không có khả năng, tùy ý có thể giết trong biển yêu thú, tu vi không có cái hóa đan kỳ cấp bậc, còn đúng là không có cách nào tùy ý săn giết. Hoàng chấp sự trầm giọng nói, ta nói tới đúng vậy Ma Hải Hiểm Cảnh bên trong Ma Vân Đảo, không biết là tình huống như thế nào. Đồng nhiên gian nhiều một đám yêu thú tại cái kia. Chúng nó đều là từ đáy biển bên trong bò lên, sau đó đều tụ tập cùng một chỗ, tu vi bên trên vì luyện linh kỳ đến ngưng đan kỳ không đợi, số lượng đông đảo. Tuy nhiên chỉ là xa xa quan sát được, về phần tình huống cặn kẽ, chúng ta không được rõ lắm, không bài trừ có càng mạnh tu vi tồn tại. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chỉ muốn số lượng đông đảo là được rồi, dạng này mở ra kinh nghiệm ít 10 thẻ mới có ý nghĩa. Hoàng chấp sự trầm giọng nói, tuy nhiên Ma Hải Hiểm Cảnh 10 phần nguy hiểm, tăng thêm đại đa số người cũng không thể phi hành, cho nên lái thuyền tiến về sẽ càng thêm nguy hiểm, nói không chính xác cũng chưa tới đạt mục đích, liền đã chết ở trên đường. Đây chính là trên đại thể tin tức, trước mắt chỉ có tin tức này mới phù hợp, còn lại có yêu thú cường đại, nhưng ngươi nói rất nhiều tụ tập cùng một chỗ, cái kia liền không có. Đã có thể, tin tức này rất không tệ, ta cần đúng vậy cái này một cái. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là hài lòng, từ bình thường con đường căn bản là không có cách thu hoạch được loại tin tức này. Bởi vì Ma Hải Hiểm Cảnh vốn là cực kỳ nguy hiểm, bình thường tu luyện giả đều không thể đến, cho nên không có khả năng biết bên kia tin tức. Hài lòng liền tốt, nhưng cái này 10 phần nguy hiểm, ngươi khẳng định muốn tiến về. Nếu là chỉ là đơn thuần săn giết yêu thú, tu vi cao một chút, phân tán một điểm, ta chỗ này còn có mấy cái. Hoàng chấp sự ánh mắt ngưng tụ. Dịch Thiên Vân trả lời để hắn càng thêm bắt sở không được. Không cần, liền cái này. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta liền định tiến về cái kia ma vân đảo săn giết yêu thú. Các ngươi tinh thần các không có ý định đi tra xét rõ ràng ở dưới, lại hoặc là đi săn giết những cái kia yêu thú. Chúng ta tinh thần các là rất cường đại, nhưng cũng không phải gì đó đều nguyện ý đi sông, nhất là loại này hiểm cảnh, hơi bất lưu thần đúng vậy mấy cái chấp sự, hoặc là trưởng lao góp đi vào, đây cũng không phải là làm sao có lời sự tình. Hoàng chấp sự cười nói, chúng ta cung cấp tin tức là được rồi, còn lại mặc kệ. Cái kia tin tức này, có ai mua qua a? Dịch Thiên Vân híp mắt hỏi. Cái này ngược lại là không thể trả lời. Hoàng chấp sự cười cười, rất có chức nghiệp thao thủ. Dịch Thiên Vân cười cười, không có cưỡng cầu thứ gì. Vậy chúng ta là không cần ký kết thứ gì? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Không cần, ngươi đã cùng ta trên miệng ký kết xuống, đến lúc đó săn giết yêu thú toàn diện muốn bán cho chúng ta, đương nhiên ngươi có thể giữ lại cho mình một bộ phận, nhưng ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn lại thế lực cũng không thể bán. Một khi bán đi, ngươi liền trái với điều lệ, lọt vào chúng ta tinh thần cắt triệt để phong sát, sau này sẽ không lại bán đồ cho ngươi. Nếu là ngươi có thể giấu giếm được tin tức của chúng ta, cái kia cứ việc bán. Hoàng chấp sự cười nhạt nói, trong giọng nói lại là để lộ ra một phần tự tin. Tinh thần các thu thập tin tức là nhất lưu, cho nên Dịch Thiên Vân bán đi yêu thú, tất nhiên sẽ lọt vào phong sát. Tuy nhiên tinh thần các ngược lại là không có bởi vậy diệt trừ Dịch Thiên Vân, sẽ chỉ phong sát vì số đen, vĩnh còn lâu mới có thể tiến đến. Tinh thần các làm thiên cảnh đại lục bài danh hàng đầu bảo các, bị phong giết, cơ bản rất đa bảo các đều không cách nào tiến vào, cái kia chính là một tổn thất lớn. Yên tâm, ta đã đáp ứng, vậy thì sẽ làm đến. Dịch Thiên Vân cười nói. Ta tin tưởng ngươi. Hoàng chấp sự nói ra, cái kia ngươi cần chúng ta cung cấp thứ gì, tỉ như tàu thuyền, lại hoặc là cái gì. Cái này cũng không tất, cung cấp cho ta đại khái bên trên lộ tuyến là được rồi. Dịch Thiên Vân nói ra. Đây là nhất định, ta hiện tại liền cho ngươi đi lấy tương ứng chuẩn xác tin tức, ngươi có thể nhìn kỹ một cái. Hoàng chấp sự đứng dậy lui tới sau lưng phòng gian đi vào, rất nhanh liền từ bên trong chạy ra, cầm trong tay một cái tinh bản, cái này tinh bản có thể nhìn thấy tương quan tuyến đường. Tại tiếp nhận cái này tinh bản về sau, Dịch Thiên Vân đọc đến phía dưới bên trong tin tức, quả nhiên là rất kỹ càng địa đồ, thậm chí toàn bộ thiên cảnh đại lục đều bao quát tại bên trong, trong đó tại thiên cảnh đại lục bên ngoài lóe ra một cái điểm sáng, cái kia chính là Ma Vân Đảo. Nơi đó đúng vậy Ma Vân Đảo. Chỉ muốn đi theo cái này tuyến đường đi là có thể. Hoàng chấp sự cười cười nói. Không tệ, vậy ta liền nhận, hãy chờ tin tức của ta. Dịch Thiên Vân thu hồi cái này tinh bản, quay người liền chuẩn bị rời đi. Vị công tử này mấy người một dưới, xin hỏi ngươi cùng bao nhiêu người cùng nhau đi tới. Hoàng chấp sự dò hỏi. Không, liền ta một thân một mình. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, lưu hạ trận mắt hốc mồm Hoàng chấp sự chính là rời đi. Chương 127, Thiên Cực Phủ đệ tử. Dịch Thiên Vân rời đi về sau, chính là thẳng đến hướng Ma Vân Đảo, cấp bách. Đang nhanh chóng rời đi về sau, lập tức có người từ tinh thần các bên kia vọt ra, nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân thân ảnh, sau đó cấp tốc đi theo. Chẳng qua là khi hắn truy ra khỏi cửa thành đến thành môn về sau, hắn phát hiện Dịch Thiên Vân đã không thấy. Tình huống như thế nào, không thấy người. Cái này phụ trách đi lần theo Dịch Thiên Vân tình huống tu luyện giả, cả người đều phủ, đảo mắt gian Dịch Thiên Vân đã không thấy tăm hơi, cũng không biết đi nơi nào, hắn vô đùi, khổ não nói, xem ra trở về chắc là phải bị mắng. Dịch Thiên Vân một thân một mình, Hoàng chấp sự khẳng định phải đi điều tìm xem nhìn, đến cùng có phải hay không một người hành động, không nghĩ tới mới ra đến đã không thấy tăm hơi, có thể không buồn rầu a. Hoàng chấp sự, vị công tử kia không thấy. Ta mất dấu trở về thị vệ thấp đứng thẳng cái đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy. Không có việc gì, ngươi sẽ cùng ném rất bình thường, tu vi của hắn thâm bất khả chắc, ta cũng không thể chuẩn xác cảm ứng được tu vi của hắn mạnh cỡ nào, muốn đến có thể có phần này can đảm tiến về Ma Vân Đảo, chắc hẳn tu vi cũng không kém. Hoàng chấp sự phất phất tay, nói ra, điểm ấy không trách ngươi, đi xuống đi. Thị vệ kia cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, xoáy cho dù là lui xuống. Hoàng chấp sự híp mắt, trong mắt lóe ra mấy đạo quan mang, không biết tiểu tử kia là cái gì đến đầu, không biết có phải hay không thật đơn thương độc mã liền giết hướng cái kia Ma Vân Đảo. Tuy nói tinh thần các vừa vặn ít chút yêu thú, nhưng không có nghĩa là sẽ phái người đi săn giết, bởi vì làm đại giá thật sự là quá lớn điểm,

Trong đó một tên nam đệ tử đứng dậy, cả giận nói, thiên chấp sự, chúng ta cho dù chết, đều muốn đụng một cái. Tuyệt đối không thể như bọn hắn mong muốn, dù sao cũng là một lần chết. Ngoại trừ tên nam tử này đệ tử bên ngoài, còn lại nam đệ tử giác ngộ đều rất cao, bị những này hải tặc bắt đi, hạ chàng cùng chết không hề khác gì nhau. Đã như vậy, còn không bằng đụng một cái, dạng này còn có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống. Thiên chấp sự bỗng nhiên gian động, một thanh liền vọt tới cái này nam đệ tử trước mặt, bỗng nhiên nhất cước đạp tới, vành một tiếng, cái này nam đệ tử liền bị đạp bay ra ngoài, ngửa mặt lên trời nôn một ngụm máu về sau, chìm vào dưới đáy biển, rốt cuộc không nổi lên được. Đã ngươi muốn chết, vậy trước tiên đi chết đi. Thiên chấp sự ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy đệ tử khác, nói ra, bây giờ còn có ai, hiện tại cự tuyệt đầu hàng. Lao thiên à, ngươi vội vã như vậy xuất thủ làm cái gì, chúng ta đều không có chơi chắn đâu, hảo hảo dọa các nàng một dưới, như vậy mới phải chơi. Phía dưới Tất Vân Đảo cười cười, trong mắt tràn đầy trêu tức. Lúc này bọn hắn đều sợ ngây người, không nghĩ tới bọn hắn chấp sự, vậy mà cùng nhóm này hải tặc có liên hệ, mà lại quan hệ còn không kém. Chương 128, cứu viện. Thiên chấp sự, ngươi làm sao muốn phản bội chúng ta? Các nàng căm tức nhìn thiên chấp sự, sắc mặt tái nhợt bất lực, không nghĩ tới chỉ huy các nàng đi ra thiên chấp sự, vậy mà cùng những này hải tặc có nhất ước. Thiên chấp sự nhìn lấy bọn hắn biểu tình khiếp sợ, chợt biến thành biểu tình dữ tợn, cười lạnh nói, thiên cực phủ phải xong đời, muốn tư nguyên không có tư nguyên, muốn địa vị không có địa vị. Ta tiếp tục đợi ở nơi đó, bao lâu mới có thể đột phá đến linh đan kỳ. Ta nhưng không muốn tiếp tục đợi tại cái địa phương quỷ quái nào, còn không bằng cùng Tất huynh cùng một chỗ sông sáo. Tại vùng biển này bên trong, liền xem như thanh huyền phủ những này, đều không dám tùy ý sông tới đến, so địa phương nào đều muốn an toàn. Thiên chấp sự chính miệng thừa nhận mình cùng hải tặc cấu kết, tin tức này không thể nghi ngờ đối bọn hắn tạo thành cực lớn trùng kích. Nhưng không thể không nói hắn nói là sự thật, thiên cực phủ đã xuống dốc, ngay cả một loại nhị phẩm thế lực cũng không bằng, cái gì tư nguyên đều cực ít, ngưng đan kỳ cấp bậc muốn đột phá thật sự là quá khó khăn. Khó trách ngươi lần này đề nghị mang bọn ta ra đến rèn luyện, kỳ thực chính là vì để cho chúng ta bị bắt đi. Cầm đầu nữ tử áo vàng tu vi cao nhất, tên là Dương Tiết Tuyết, trong bọn hắn địa vị là cao nhất, xem ra đều không có ý định đầu hàng. Không tệ, các ngươi nhóm người này tu vi cao nhất, thiên phú tốt nhất, đương nhiên đem các ngươi cho mang đến. Thiên chấp sự bộ mặt dữ tợn, nhìn từ trên xuống dưới Dương Tiết Tuyết, âm hiểm cười nói, cô gái nhỏ, ngươi nhất là thủy nộn, chỉ cần ngươi cùng ta cam đoan không để bọn hắn đụng ngươi nửa điểm. Dương Tiết Tuyết sắc mặt tái nhợt, nghiến chặt hàm răng nói, cút ngay, ngươi người phản bội này, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không để cho các ngươi được như ý. Nói xong cũng là cầm kiếm hướng trên cổ quét ngang, còn lại nữ đệ tử đều đi theo cầm kiếm đi ra, chuẩn bị tự vẫn lúc, thiên chấp sự đã là tay mắt lanh lẹ, đoạt lấy đối phương trường kiếm, đồng thời đưa tay đánh ra đi qua, đem Dương Tiết Tuyết chấn động phải có quắp ngồi dưới đất. Muốn tự sát, hơi bị ngây thơ rồi. Thiên chấp sự ánh mắt lạnh lẽo, còn lo lắng cái gì, động thủ. Lúc này trong đội ngũ mấy cái nam đệ tử, đồng nhiên gian liền bắt đầu chuyển động, đối nữ đồng bạn nhau nhau ra chiêu, đoạt lấy trường kiếm trong tay, chế trụ các nàng tự sát. Sư tỷ, gấp cái gì chết đâu, còn không có cùng chúng ta khoái hoạt một phen đây. Bọn hắn cười âm hiểm một tiếng, kẻ phản bội vậy mà không chỉ thiên chấp sự một người, còn có mấy cái nam đệ tử. Đây mới là cử chỉ sáng suốt, cùng chúng ta cùng đi, tuyệt đối là ăn ngon uống sướng. Yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo thiện đối đãi các ngươi còn muốn cho chúng ta sinh sau đó thay mặt đâu. Tất Vân Đảo cười hắc hắc, sắc mặt của các nàng càng thêm tái nhợt, làm cho các nàng cùng những này hải tặc kết hợp, còn không bằng chết. Vàng, Hoàng Hùng, ngươi tại sao như vậy làm? Còn lại không có phản bội nam đệ tử, chỉ lấy bọn hắn tức giận không thôi, tức giận đến tay đều phát run lên. Bọn hắn hết thể đến đây có hơn 20 người, kẻ phản bội ngoại trừ thiên chấp sự bên ngoài, còn có mấy cái nam đệ tử. Hắc hắc, thiên chấp sự sớm liền theo chúng ta nói qua, gia nhập bọn hắn càng thêm có tiền đồ, tại thiên cực phủ một điểm tiền đồ đều không có, làm gì tiếp tục đợi tại đi đâu. Đúng rồi, thiên cực phủ tư nguyên quá ít, đan dược một tháng mới có một khỏa, cái này vẫn xứng gọi phủ. Cứ gọi làm thiên cực cũng được. Bọn hắn châm chọc khiêu khích, không ngừng mà tổn hại cái này thiên cực phủ, cảm thấy cái này thiên cực phủ đúng vậy cái rác rưởi tông môn, sớm liền muốn đi. Im ngay. Dương Tiếc Tuyết cả giận nói, thiên cực phủ tuy nhiên tư nguyên là thiếu một chút, nhưng đã là tận khả năng tối đa nhất bồi dưỡng chúng ta, có chỗ nào có lỗi với chúng ta rồi. Mặc dù bây giờ thiên cực phủ tương đối xuống dốc, nhưng ta tin tưởng sớm muộn có một ngày, nó sẽ lại sáng tạo huy hoàng. Nàng cao ngạo ngửa ngẩng đầu lên, còn lại đều là như thế, thiên cực phủ mặc dù bây giờ rất kém cỏi, nhưng ít ra đối với mình không tệ, như vậy cái này đã đủ rồi. Tốt một cái lại sáng tạo huy hoàng, liền xem như về sau sẽ huy hoàng, nhưng ít ra hiện tại các ngươi là không thấy được. Thiên chấp sự hừ lạnh nói, đem bọn hắn đều mang cho ta đi trở về đi, nhìn ta hảo hảo điều giáo phía dưới các nàng, cái gì thiên cực phủ đều là cái giam chó, đều là đồ bỏ đi. Nói rất tốt, thiên cực phủ có thể có được các ngươi thế hệ này, là vinh hạnh của bọn hắn. Lúc này một đạo hắc ảnh rơi xuống, vững vàng rơi vào tàu thuyền bên trên. Hắn vốn cho rằng là hải tặc đến cướp bóc, không nghĩ tới là trong ngoài cấu kết, những loại người này hắn thống hận nhất. Húng mà lại còn là thiên cực phủ, một cái cùng hắn có mấy phần sâu xa thế lực, vậy hắn khẳng định là muốn ra tay giúp đỡ. Chỉ là không nghĩ tới thiên cực phủ đã xuống dốc đến loại tình trạng này, từng cái đều lựa chọn làm phản, đây không thể nghi ngờ là bi ai nhất sự tình. Nói cho cùng vẫn là lợi ích, cũng không đủ lợi ích, thật sự là không cách nào lưu lại bọn hắn tham lam tâm. Là ai? Thiên chấp sự trong bọn họ tâm mắt lạnh, đột nhiên gian liền có người xuất hiện ở bên cạnh, thật đúng là dọa bọn hắn nhảy một cái, vô thanh vô tức, đều không biết từ nơi nào xuất hiện. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên thân, phát hiện một thanh niên cứ như vậy đứng tại trên bong thuyền, biểu lộ lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn. Thiên cực phủ bằng hữu. Nói xong Dịch Thiên Vân vẫy tay, hấp tinh đại pháp vận chuyển mà ra, siêu cường hấp lực bao phủ mà ra. Dây lắt gian bao phủ lại cái này thiên chấp sự. Thiên chấp sự kinh hô một tiếng, cũng không kịp dãy rủa, liền bị hung hăng hút tới, sau cùng dán tại Dịch Thiên Vân trên lòng bàn tay, linh lực trong cơ thể điền cuồng bị rút ra mà ra, không đến một lát thời gian, linh lực trong cơ thể liền bị rút một nửa. Cái này, đây là cái gì tà công? Thiên chấp sự giằng co, nhưng thân thể căn bản là không có cách động đậy, đang bị hút lại về sau. Phát hiện mình thân thể ngay cả dãy rủa khí lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Thiên Vân rút khô linh lực của mình. Những người khác sợ ngây người, trời hạ cá nhân, nhẹ nhõm liền đem thiên chấp sự khống chế được, ai đều không có dự liệu được. Có thể đối phó ngươi, cái kia chính là tốt công. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói. Nhanh, nhanh cứu ta a! Các ngươi còn lo lắng cái gì? Thiên chấp sự cảm giác đều nhanh muốn bị hút khô. Tranh thủ thời gian hướng Tất Vân Đảo bọn hắn cầu cứu. Cái này Tất Vân Đảo bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, thao túng phi thiên cá mập hướng bên này nhích lại gần, nhưng đều không có tới gần, một đầu cự đại hắc long từ không trung đè ép xuống, bọn hắn đều chưa kịp phản ứng, liền bị hắc long trùng điệp một thanh đè ép xuống. Bành! Tại cái này trọng áp phía dưới, trực tiếp đem một đám hải tặc đè phát nổ, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, hướng bên cạnh phun ra nhiệt độ cực kỳ cao độ hỏa diễm. Quét sạch một mảng lớn hải tặc, nhao nhao bị ngọn lửa màu đen này cho đốt lên. Tại kêu thảm thừa dưới, đều nhao nhao hướng nước phía dưới nhảy xuống, nhưng nhảy xuống nước lúc, bọn hắn phát hiện ngọn lửa này căn bản không phải cái này phổ thông nước biển có khả năng dập tắt, như cũ tiếp tục thiêu đốt lên, đem thân thể của bọn hắn cho thiêu thành cho tàn. Đối mặt bất thình lình biến hóa, Tất Vân Đào bọn hắn run rẩy, đây là cái gì tình huống, trên trời rơi xuống hắc long. Tại sao có thể có hắc long tại cái này, ai có thể nói cho bọn hắn, đây là có chuyện gì? Chương 129, chân sát, đen, hắc long. Tất Vân Đào bọn hắn thấy nghẹn họng nhìn chân chối, đều bị một màn này cho sợ ngây người, yêu thú bọn hắn đều gặp, nhưng là hắc long cái này nhất đẳng thần thú cấp bậc, thật sự là chưa từng gặp qua. Lớn đến từng này đến nay, cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua hắc long. Không tệ. Thích không Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói, diệt bọn hắn, này một đám rắc rưởi. Lúc này bọn hắn đột nhiên nghiêng đầu lại, giống như là gặp quỷ giống như nhìn lấy Dịch Thiên Vân, chẳng lẽ nói cái này Hắc Long là người thanh niên này. Cái này đã tới không kịp chứng thực, Hắc Long đã nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên móng vuốt liền hướng bọn hắn hung hăng bắt tới, đem chung quanh hải tặc cho xé rách thành hai nửa. Hắc Long lực lượng là tu luyện giả gấp bội. Cho nên lấy xuống dễ dàng là có thể đem người cho xé thành mấy cánh. Trốn, trốn. Tất Vân Đào hoảng sợ quát to một tiếng, không chút do dự liền hướng trong nước nhảy xuống. Ở chỗ này chỉ có nước mới có thể hiểm hộ mình chạy trốn, cho nên bọn hắn ở chỗ này bắt cóc đối phương, liền xem như tu vi bên trên có điểm thế yếu, tại hoàn cảnh bên trên bọn hắn là chiếm ưu thế cực lớn, căn bản là mọi việc đều thuận lợi. Rất đáng tiếc, bọn hắn lần này đã trung thiết bản lên, hơn nữa còn là rất dày trên miếng sắt. Giống. Hắc Long miệng bên trong đã là chứa đầy hỏa diễm, nhắm ngay Tất Vân Đảo chỗ chạy trốn phương hướng, dẫn phun ra một đạo ngọn lửa màu đen, nhất cử quán xuyên cái này nước biển, tiếp tục hướng chỗ sâu xuyên qua mà đi. Chợt phía dưới toát ra từng đợt bọc khí, sau một lát, một bộ thi thể nám đen từ phía dưới nâng lên. Đốt, thành công đánh giết Tất Vân Đảo, lấy được kinh nghiệm 48.000 ngàn điểm, 2.200 điểm điên cuồng đáng. Thu hoạch được điều khiển phi thiên cá mập kỹ năng, võ học tiềm thủy trùng kích, hạ phẩm địa cấp võ học. Đốt, thành công đánh giết Lưu Ngọc Thành, lấy được kinh nghiệm. Đốt, sùng vật Hắc Long, thành công thăng cấp làm ngưng đan kỳ tầng 2. Đang điên cuồng kinh nghiệm hình thức dưới, đánh chết những này hải tặc về sau, Hắc Long kinh nghiệm tiêu thăng mà lên, rất nhanh liền đột phá đến ngưng đan kỳ tầng 2. Còn lại phía dưới đều là Hắc Long miểu sát bọn này hải tặc, bốn mặt bao vây tới hải tặc đều bị nhao nhao giết chết, có bởi vì khoảng cách khá xa, tăng thêm cấp tốc nhảy xuống nước, may mắn một điểm cho chạy trốn. Tuy nhiên những này đều không phải là trọng điểm là đánh giết những cái kia thủ lĩnh là có thể, còn lại phía dưới binh tôm tướng cua không có tác dụng gì. Trước mắt gian hải tặc đều bị diệt, tại tàu thuyền bên trên đệ tử Tử Đô mắt choáng váng, trước đó phản bội Thiên Cực phủ đệ tử Tử, hai chân run rẩy, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Bọn hắn không biết Dịch Thiên Vân là ai, nhưng dựa theo Dịch Thiên Vân trợ giúp Thiên Cực phủ tình huống dưới, nhất định là Thiên Cực phủ bằng hữu. Bởi như vậy, bọn hắn những người phản bội này làm sao bây giờ? Trốn, trốn. Bọn hắn quay người liền hướng trong nước nhảy xuống, nhưng tốc độ vẫn là chậm nửa nhịp. Hắc Long đã bay đến trước mặt bọn hắn, thân thể cao lớn đem bọn hắn đụng trở về. Quay một tiếng, cái kia chuẩn bị nhảy cầu mấy người bị đụng vào tàu thuyền bên trong, đập vỡ không ít tấm ván gỗ. Muốn chạy trốn, phải hỏi qua ta mới được. Lúc này Dịch Thiên Vân cầm trong tay thiên chấp sự hướng mặt trước ném một cái, cả người đều sủi lơ trên mặt đất, linh lực trong cơ thể đã sớm bị hoàn toàn rút khô. Tại rút khô đồng thời là, thậm chí ngay cả tinh lực đều bị rút bộ phận, kinh mạch đều đoạn không ít. Thiên chấp sự đã biến thành cái phế vật, đừng nói chạy trốn, ngay cả đứng lên đều khó khăn. Siêu phụ tài tiêu hao, bọn hắn muốn động đều không động được. Tốt, đã giải quyết, bọn hắn những người phản bội này, các ngươi nghĩ đến giải quyết như thế nào? Là áp tải tông môn, vẫn là liền xử quyết. Dịch Thiên Vân ngước mắt nhìn bọn hắn hỏi. Hắn cũng không ngại để thiên chấp sự bị mang về, tuy nhiên kinh nghiệm không ít, nhưng huyền thiên linh vương cho mình không ít thứ, ngay cả thiên trầm cổ tích đều cho mình, từ đạo nghĩa lên giảng, cho bọn hắn mang đi không quan trọng. Lúc này cầm đầu Dương Tiếc Tuyết mới hồi phục tinh thần lại, một màn này quá làm cho người rung động, bên cạnh còn có một đầu Hắc Long, nhìn hết thể đều là như vậy không chân thật. Hết thể đều tại điện quang thạch hỏa chi gian, liền đã kết thúc. Trước đó kẻ phản bội, đã là sủi lơ trên mặt đất, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Tiền, tiền bối. Ngài, ngài là chúng ta Thiên Cực phủ người nào? Dương Tiếc Tuyết âm thanh run rẩy dưới, nàng mặc dù biết Dịch Thiên Vân không là địch nhân, nhưng bực này áp lực vẫn là để các nàng có mấy phần run rẩy. Nói như thế nào đây, tóm lại là bằng hữu là được rồi. Dịch Thiên Vân cũng không biết hình dung như thế nào, hắn cùng cái kia huyền thiên linh vương coi truyền thừa quan hệ. Vậy coi như là bọn hắn lao tổ tông truyền thừa đệ tử một loại, dựa theo như thế mà tính, tương đương với sư tổ của các nàng loại hình. Bất quá hắn cũng không có nói ra đến, hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm, về sau gặp mặt lại nói. Bằng hưu A Dương Tiếc Tuyết các nàng hai mặt nhìn nhau, chợt quy phía dưới tới nói, vãn bối đa tạ tiền bối ân cứu mạng, cái này phản đồ liền từ chúng ta mang về, từ phủ chủ xử tử. Tiền bối nếu có rảnh rỗi, không biết có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau về Thiên Cực phủ đâu. Cái này tạm thời không được, ta còn có chuyện muốn làm, các ngươi liền nhanh đi về đi. Ta muốn phiến khu vực này, là không có cái gì hải tặc, lúc đầu phiến khu vực này, liền sẽ không có hải tặc mới đúng. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, các ngươi phải xử lý sự tình còn rất nhiều, trở về cùng các ngươi phủ chủ hảo hảo nói rõ ràng. Vừa rồi quyết tâm của các ngươi, ta ngược lại thật ra thấy được. Thiên Cực phủ coi như hiện tại xuống dốc, về sau tin tưởng sẽ trở lên cường đại. Đa tạ tiền bối cắt ngôn. Dương Tiếc Tuyết các nàng kích động không thôi, có thể có người nhận cùng các nàng là không còn gì tốt hơn sự tình. Chợt Dương Tiếc Tuyết suy nghĩ dưới, còn nói thêm, không biết tiền bối, bao lâu mới đến chúng ta Thiên Cực phủ làm khách đâu. Chúng ta đến báo đáp tiền bối ân cứu mạng. Sẽ gặp nhau. Dịch Thiên Vân khoát tay háo, nhảy lên cái này hắt lòng, đối lấy bọn hắn cười nói, ta xem trọng các ngươi, hy vọng lần sau xem lại các ngươi lúc, đều có không giống nhau tiến bộ. Nói xong Dịch Thiên Vân liền ngồi hắc long hướng Ma Vân đảo bên kia bay đi, cấp tốc biến mất tại trong tầm mắt của các nàng. Dương Sư Tỷ, ngươi nói tiền bối này thật trẻ tuổi, đến tột cùng là tu luyện thế nào đâu. Còn có hắc long làm tọa kỵ, thật sự là quá lợi hại. Không biết hắn lại là chúng ta Thiên Cực phủ người nào đâu. Bên cạnh sư muội nghi ngờ nói, cái này cũng không rõ ràng, nhưng là hắn có thể cứu chúng ta. Khẳng định là Thiên Cực phủ các trưởng lão bằng hữu. Dương Tiếc Tuyết trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng, càng nhiều vẫn là lệ quang, đây là sống sót sau tai nạn cảm giác. Nếu không phải Dịch Thiên Vân, các nàng hoặc là liền là chết, hoặc là đúng vậy bị lăng nhục chí tử, ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Đã tiền bối sẽ nói đến Thiên Cực phủ, đến lúc đó chúng ta mới hảo hảo cảm tạ hắn. Dương Tiếc Tuyết xoay người, nhìn lấy tê liệt trên mặt đất đã hôn mê Thiên Chấp Sự, ánh mắt lạnh như băng nói, đem bọn hắn đều cho ta trói lại, mang về để phủ chủ phán quyết. Vâng. Thanh âm của các nàng là như vậy to rõ, nhìn lấy bọn hắn những người phản bội này, nội tâm tức giận không thôi. Nếu không phải vì để tông chủ phán quyết, các nàng đã sớm muốn ở chỗ này xử quyết rơi bọn hắn. Chợt Dương Tiếc Tuyết quay người trở về, đôi mắt đẹp nhìn lấy Dịch Thiên Vân bóng lưng rời đi, tại trái tim của nàng bên trên, đã vĩnh viễn in dấu xuống cái thân ảnh này. Chương 130, Điên cuồng giết chóc. Đi qua đoạn này nhạc đệm về sau, Dịch Thiên Vân tiếp tục tiến về Ma Vân Đảo, không nghĩ tới trên đường còn gặp được Thiên Cực phủ người, như thế có mấy phần nhân duyên quan hệ. Nhân duyên bực này quan hệ nói không chính xác, nhưng chính là như vậy trùng hợp, tại cái này mênh mông hải dương gặp được. Tuy nhiên coi như không phải Thiên Cực phủ, hắn đồng dạng sẽ xuất thủ cứu giúp, hắn có lẽ không phải người tốt lành gì, chí ít biết cái gì là sai, cái gì là đúng. Đốt. Thành công hoàn thành cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp thành cửu, thu hoạch được trưởng cứu giả sơ cấp danh xưng, vĩnh cửu tính tăng lên 200 chọn người phẩm giá trị. Lúc này đột nhiên gian bắn ra đến cái một đạo tin tức, để hắn ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới cứu vớt bọn hắn, còn có thể hoàn thành nhận tàng tính thành cửu. Hoàn toàn không cần trang bị, những này danh hiệu hiệu quả đều là điệp ra đi lên, mang ý nghĩa hắn lập tức liền có thêm 200 chọn người phẩm giá trị. Không nghĩ tới còn có thể hoàn thành cái trưởng cứu giả, chắc là tăng thêm trước đó cứu được thôn dân nhân số, tăng thêm hiện tại nhân số, mới có thể đạt tiêu chuẩn đi. Dịch Thiên Vân cười cười, cái này cùng thủ hộ giả khác biệt, gia tăng là nhân phẩm đáng. Bất quá hắn còn chứng kiến là sơ cấp danh xưng, mang ý nghĩa tiếp tục cứu vãn xuống dưới, liền có thể không ngừng tăng cường cái danh xưng này rồi. Tuy nhiên không biết thủ hộ giả đâu, còn không thể tăng lên. Nếu là không đoạn trồng cộng vào, cái kia tất nhiên sẽ đạt tới một cái kinh khủng trị số. Nhất là nhân phẩm giá trị, đối với hắn hiện tại trợ giúp cực lớn. Gen đúc hồn khí sát xuất thành công, thành trước đó một thành không đến, trực tiếp tăng lên tới nhị thành, tăng thêm may mắn quang hoàn, đoán chừng có thể đạt tới ngũ thành tỷ lệ. Dịch Thiên Vân trong lòng đống nhiên vui vẻ, bất quá hắn cũng không định nếm thử, hiện tại tài liệu gì đều không có, mở ra may mắn quang hoàn không có ý nghĩa gì, sẽ chỉ lãng phí điên cuồng đáng. Tuy nói gia tăng 200 nhân phẩm giá trị, có thể gia tăng một thành xác suất thành công, nhưng đó là nhằm vào tiền kỳ mà nói, phía sau liền càng ngày càng khó khăn, dù là gia tăng nửa thành đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên có thể có ngũ thành uy lực, đã là rất kinh người, chí ít không giống trước đó một thành tỷ lệ, đó mới gọi là khủng bố. Nhanh đến sao? Dịch Thiên Vân kiểm tra trong tay tinh bản, từ lộ tuyến đến xem. Không sai biệt lắm liền muốn đến cái kia Ma Vân Đảo. Rốt cục tại đi tới một khoảng cách về sau, đập vào mi mắt chính là cái kia Ma Vân Đảo, đều không cần bất luận cái gì giới thiệu, là hắn biết là Ma Vân Đảo. Ma Vân Đảo, tên như ý nghĩa, đúng vậy trên đảo nhỏ có một đoàn hắc vân, nhìn thiểm điện tại trong mây đen lóe ra, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có một đạo lạc lôi từ không trung bổ xuống giống như. Tuy nhiên trên thực tế, thật sẽ tùy thời rơi phía dưới một tia chớp. Nếu như bị bổ trúng, liền xem như ngưng đan kỳ tu vi đều phải chết. Mảnh này hắc vân phạm vi bao phủ cũng không lớn, đúng vậy vừa vặn bao phủ xong hòn đảo nhỏ này. Hòn đảo nhỏ này cũng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, đã đủ để tương đương một tòa thành thị lớn. Nơi này chính là Ma Vân đảo, nhìn thật là có mấy phần quỷ dị. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn sang, quả nhiên thấy được từng đống yêu thú bồi hồi tại cái kia, nhưng những này yêu thú đều là từ đáy biển bên trong bò ra tới, đều là một số hải yêu. Có khổng lồ bạch tuộc, có khổng lồ hải sa, càng là có khổng lồ hải ngưu. Chúng nó thân thể khổng lồ tại cái này Ma Vân trong đảo dục dịch, giống như là đang bảo vệ lấy thứ gì, từng tầng vờn quanh ở bên cạnh, nhìn mười phần quỷ dị. Tu vi từ luyện linh kỳ đến ngưng đan kỳ không đợi, thấp nhất đều có luyện linh kỳ 4-5 tầng mức độ, tối cao đạt tới ngưng đan kỳ 7 bắt tầng tu vi, nhìn một cái số lượng liền có nhiều đến mấy trăm. Chúng nó đều vờn quanh tại toàn bộ Ma Vân đảo bên cạnh, hiển nhiên đây là phi thường hành động quỷ dị. Chúng nó tình huống bình thường hạ đô là sinh hoạt tại nước hạ, bây giờ lại là đều leo lên, không thể nghi ngờ là đem nhược điểm của bọn nó cho bạo lộ ra. Tại nước phía dưới lực lượng của bọn nó gấp bội, lợi dụng hoàn cảnh ưu thế, có thể nhẹ nhõm kích giết nhân loại, nhưng ở phía trên lại khác biệt, ưu thế đã không còn. Tuy nhiên cường hãn tu vi, coi như không trong nước, cũng là không có gì tu luyện giả dám theo chân chúng nó động thủ. Ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài, phụ cận đều không có cái gì tu luyện giả, nơi này nguy hiểm như thế, không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện đến nơi, càng không phải là cái gì người đều có thể giống Dịch Thiên Vân dạng này, có thể ngồi hắc long tới. Rất tốt, không có người nào tại cái này, vừa dễ dàng ra tay. Dịch Thiên Vân ngồi hắc long, một thanh liền vọt xuống dưới, tại thời khắc này, dây lát gian đem lực lượng tăng lên tới mạnh nhất. Long thần huyết mạch mở ra. Điên cuồng 4 lần thương tổn hình thức. Mở ra. Điên cuồng 4 lần kinh nghiệm hình thức, mở ra. Gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ, sử dụng. Kinh nghiệm ít 10 thẻ, sử dụng. Gấp 2 điên cuồng giá trị thẻ, sử dụng. Cơ hồ có thể sử dụng, hắn toàn bộ chồng chất lên nhau, lao xuống lúc, một người nhất long phảng phất hòa thành một thể, lực lượng tiêu thăng đến cực hạn. Giống. Những cái kia vây quanh ở Ma Vân trên đảo yêu thú, cảm ứng được trên đỉnh đầu lực lượng lúc, đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân lao xuống lúc, lập tức đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chỉ là lấy lực lượng của bọn nó, có thể nào tiếp nhận Dịch Thiên Vân như thế lực lượng cường đại. Vâng! Một người nhất long giáng xuống, nương theo lấy một trận nổ vang, không ít yêu thú bị nổ bay ra ngoài. Hắc long vung lên móng vuốt hướng bên cạnh yêu thú hung hăng xé xuống dưới, yêu thú kiếp như là một trường tờ giấy mỏng, bị nhẹ nhõm xé rách. Dịch Thiên Vân cầm trong tay Hôn Thiên Thánh Búa. Càng lại như là chém dưa thái rau, hoàn toàn đúng vậy nhất phủ một cái, đồng nhiên vung lưới búa đi qua, yêu thú lập tức biến thành hai nửa. Đốt, thành công đánh giết khổng lồ bạch tuộc, lấy được kinh nghiệm 200.000, điên cuồng giá trị 4.000 điểm, thu hoạch được bạch tuộc cần một đầu, phục dụng có thể tại ngắn ngủi thời gian bên trong, gia tăng gấp 2 lực lượng. Đốt, thành công đánh giết khổng lồ hải ngưu, lấy được kinh nghiệm 35 vạn, điên cuồng giá trị 6.000 điểm, thu hoạch được hải ngưu sừng. Tài liệu. Đốt, thành công đánh giết khổng lồ hải tượng, lấy được kinh nghiệm 400.000, điên cuồng giá trị 6.500 điểm, thu hoạch được hải tượng ra, tài liệu. Tại điệp ra gấp 19 lần kinh nghiệm, cộng thêm gấp 2 điên cuồng giá trị, lập tức trị số điên cuồng tăng vọt đi lên. Dịch Thiên Vân chuyên môn đi đánh giết tu vi tương đối cao, Hắc Long chuyên môn đi săn giết những cái kia tu vi thấp, một người một thú điên cuồng đổ giết, kinh nghiệm điên cuồng đi lên nhảy. Đồ tốt càng là không ngừng rơi ra ngoài, không ngừng chiếm cứ thùng vật phẩm. Những này yêu thú đồng dạng là không sợ tử vong, điên cuồng hướng bên này nhào tới, dạng này vừa vặn nên hợp Dịch Thiên Vân ý nghĩ. Hắn đến nơi này chính là vì có thể không ngừng săn giết những này yêu thú, mà không phải khắp nơi đi tìm yêu thú, đó thật là quá lãng phí thời gian. Kinh nghiệm của hắn thẻ nhiều nhất đúng vậy kiên trì một giờ mà thôi, lâu liền không có. Đốt. Sùng vật Hắc Long thành công đột phá đến ngưng đan kỳ tầng 3. Đốt, sùng vật Hắc Long thành công đột phá đến ngưng đan kỳ 4 tầng. Hắc Long bởi vì đẳng cấp tương đối thấp, cho nên thăng cấp lên tốc độ tương đối nhanh, lập tức liền tục thăng lên 2 cấp. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân vẫn là không có thăng cấp, dù sao hắn còn kém cái 6-700 vạn điểm kinh nghiệm, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấp đầy. Thoải mái, chính là muốn loại cảm giác này, lại đến. Dịch Thiên Vân tiếp tục vung mạnh nhất phủ, siêu cường thuộc tính sáo trang ra chỉ phía dưới, căn bản không có yêu thú có thể đỡ nổi hắn điên cuồng nhất phủ. Chương 131, thăng liền 3 cấp. Đốt, thành công đánh giết khổng lồ hải tượng, thu hoạch được. Dịch Thiên Vân cùng Hắc Long tiếp tục điên cuồng giết chóc bên trong, nếu là Tuyết Lang ở chỗ này, giết chóc tốc độ không thể nghi ngờ càng thêm kinh người. Chỉ là Tuyết Lang bị hắn đặt ở Thiên Trầm cổ tích chúng, dạng này có thể tạo được nhất định tác dụng bảo vệ, cho nên liền không có mang ra. Nhưng bọn hắn hiện tại tốc độ cũng không chậm, giống như tử thần, điên cuồng thu gặt lấy chúng quanh yêu thú sinh mệnh. Môi đánh giết một mảnh yêu thú lúc, hắn liền lập tức dùng chữ vật giới chỉ đem những này yêu thú thi thể cho thu nhập trong đó. Những thi thể này nhưng là muốn thu về, muốn cầm trở về cho bán cho tinh thần các. Tại sự điên cuồng của bọn hắn giết chóc phía dưới, rốt cục Dịch Thiên Vân đẳng cấp lần nữa tăng lên. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến linh đan kỳ nhất tầng. Khi đột phá dây lát gian, Dịch Thiên Vân cảm giác lực lượng của mình lập tức tăng vọt một mảng lớn, muốn là trước kia bạo phát đi ra chiến đấu lực. Chỉ có 39 vạn tình huống dưới, bây giờ hắn tại tu vi tăng lên dưới, dây lát gian liền nổ đến 500.000 trình độ. Dòng dã 500.000 chiến đấu lực, so với trước đó cao hơn 110.000 chiến đấu lực. Đương nhiên cái này cũng không đơn thuần là tu vi tăng lên, còn có trước đó hắn tăng lên long thần huyết mạch tầng thứ. Tại tam phẩm long thần huyết mạch phía dưới, trên người vảy rồng càng cứng rắn hơn, càng khủng bố hơn. Tại cái này 4 lần thương tổn điệp ra dưới, tự nhiên cao tới 500.000 chiến đấu lực, có thể xưng khủng bố. Soạn. Dịch Thiên Vân lần nữa nhất phủ quang tới, dây lát gian thu hoạch được một mảnh yêu thú, chạm giết so với trước đó muốn nhẹ nhõm nhiều lắm, căn bản là giống như là giấy giống như, hết thể liền phá. Đây chính là linh đan kỳ tu vi. Thật sự là quá mạnh, quả nhiên tu vi tăng lên, mới là căn bản nhất tăng lên lực lượng mấu chốt. Dịch Thiên Vân vẫn luôn biết, chỉ có cơ sở số liệu tăng lên về sau. Tại 4 lần hình thức phía dưới, mới có mạnh hơn bạo phát. Đương nhiên coi như không có điên cuồng hình thức, đột phá đến linh đan kỳ tu vi, như cũ có kinh người biểu hiện, cả hai ở giữa đường ranh giới cũng không phải đơn giản như vậy. Tại hắn tu vi bạo phát về sau, khí thế càng tăng mạnh hơn, nhưng chung quanh yêu thú giống như là như bị điên, tiếp tục hướng bên này nhào giết tới đây, căn bản không e ngại Dịch Thiên Vân. Kỳ quái, những này yêu thú căn bản sẽ không bị dọa lùi. Chẳng lẽ là đã mất đi lý trí? Dịch Thiên Vân tại giết rất lâu sau đó, hắn rõ ràng cảm giác được những này yêu thú không thích hợp, hai mắt vô thần, giống như là bị cái gì khống chế được. Nhìn tựa như là mê muội giống như, tại cái này ma vân trong đảo đợi, tình huống bình thường phía dưới chúng nó đều sẽ đợi tại riêng phần mình trên địa bàn, ai xâm nhập địa bàn của mình, liền sẽ bị công kích. Hiện tại cũng tụ tập cùng một chỗ, vốn là quái dị, hiện tại càng thêm quái dị. Đổi lại bình thường hắn bạo phát lực lượng mạnh như vậy, yêu thú tuy nhiên linh trí không cao lắm, nhưng ít ra hiểu cái gì gọi là hoảng sợ, biết có thể hay không địch nhân cường được. Hiện tại rõ ràng so với chúng nó muốn mạnh hơn một mảng lớn, chúng nó vẫn là không có lựa chọn lùi bước, ngược lại là càng ngày càng hung tàn. Mặc kệ, càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt. Dịch Thiên Vân không thèm để ý vấn đề trong đó chỗ, hiện tại chính là muốn điên cuồng giết chóc, không ngừng kiếm lấy kinh nghiệm liền tốt. Còn lại không cần để ý đi theo hắn tiếp tục giết chóc, nhưng nơi này yêu thú tựa như là vô cùng vô tận giống như, không ngừng từ trong biển leo lên, sau đó vây công tới. Giết một giờ sau, kinh nghiệm ít 10 thẻ cùng điên cuồng giá trị thẻ không có, hắn tiếp tục tại trong thương thành mua đến sử dụng, tiếp tục điên cuồng giết chóc. Điểm kinh nghiệm không ngừng mà đi lên bước lên, Hắc Long đẳng cấp đều xông lên ngưng đan kỳ thất tầng, mà hắn lại là ngay cả cấp 1 vẫn là không có thăng cấp. Không thể không nói, hậu kỳ cần kinh nghiệm nhiều lắm, liền xem như mười mấy lần kinh nghiệm được ra, đều muốn đánh giết rất nhiều con yêu thú, mới có thể thỏa mãn thăng cấp cần kinh nghiệm. Đinh! Chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến linh đan kỳ tầng 2. Rốt cục tại giết không sai biệt lắm 2 giờ về sau, mới thăng cấp đến linh đan kỳ đệ nhị tầng, đây thật là một quá trình gian nan. Tuy nhiên đối với những người khác mà nói, đã là nhanh lên nhiều lắm, ngắn ngủi 2 giờ. Liền có thể đột phá một cái cấp độ, đổi lại ai có thể làm đến bước này. Hắn giết không biết bao lâu, chung quanh yêu thú càng ngày càng ít, đã không giống trước đó nhiều như vậy, xem ra đây cũng không phải là liên tục không ngừng xuất hiện, thủy chung vẫn là sẽ giảm bớt. Tuy nhiên đang chuẩn bị giết cho tới khi nào xong thôi, dễ nghe âm thanh lần nữa truyền đến. Đinh! Chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến linh đan kỳ tầng 3. Không có nghĩ đến cái này thời điểm. Vẫn là cho hắn thăng lên một cấp, nhưng bây giờ yêu thú đã không sai biệt lắm, vụn vặt lẻ tẻ liền thừa phía dưới một phần nhỏ, tùy ý quét qua đi qua, nhiều nhất đúng vậy thừa phía dưới 5, 6 con mà đã xong. Rất nhanh liền bị hắn cho giải quyết hết, lúc này toàn bộ Ma Vân Đảo đều trở nên trống trải ra, một con yêu thú đều không có, ngoại trừ đầu này so trước đó phải lớn hơn không sai biệt lắm một vòng hắc long bên ngoài, còn lại yêu thú đều bị thanh lý hoàn tất. Còn lại phía dưới đúng vậy mặt đất tràn đầy vết máu, mùi máu tươi nồng nặc bao phủ toàn bộ hòn đảo. Ầm ầm. Phảng phất cảm nhận được cái này đầy đất mùi máu tươi, bầu trời bắt đầu đánh lên tiếng sấm, nhưng cũng không có oanh xuống tới, ngược lại là bắt đầu rơi ra mưa rào tầm tã. Xoạt một dưới, nước mưa không ngừng rơi dưới, cọ rửa cái này vết máu trên mặt đất, rất nhanh những này vết máu đều bị sông rửa sạch. Có không ít huyết dịch đều chảy vào trong biển, nhưng rất nhanh liền bị nước biển cho triệt để pha loãng rơi mất. Hô! Dịch Thiên Vân tùy ý mưa này máng xối trên người mình, lúc này cảm giác được thoải mái lâm ly, chém giết lâu như vậy, cánh tay đều muốn tê dại, tiêu hao linh lực đồng dạng là không ít. Tuy nhiên đó cũng không phải vấn đề gì, so với lấy được kinh nghiệm, cái kia hết thể đều đáng giá. Chỉ là so từ bản thân mong muốn, vẫn là muốn ít hơn nhiều, mới đột phá đến linh đan kỳ tầng 3, tốc độ vẫn là quá chậm điểm. Không có yêu thú có thể giết ra. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía bên cạnh, chung quanh đều không có cái gì yêu thú, phảng phất hết thể đều khôi phục bình an. Chợt hắn mở ra thanh thuộc tính, xem xét tình huống hiện tại. Người chơi, Dịch Thiên Vân. Đẳng cấp, 33 cấp, linh đan kỳ tầng 3. Điểm kinh nghiệm, 52.639.13.500.000. Điên cuồng giá trị, 87.853.8 điểm. Nhân phẩm giá trị, tháng 4 năm 30 điểm. Điểm tờ cờ, 231 điểm. Công pháp, Bắc Minh Thần Công, Long Thần Quyết, Huyền Thiên Thần Quyết. Kỹ năng, Hấp Tinh Đại Pháp, Huyết Sắt Trùng Thiên. Vũ khí, Băng Xương Quyền, Huyết Sắt Thần Thương, Vô Tận Chi Kiếm, Hôn Thiên Thánh Búa. Đồ phòng ngự, Thiên Thần Hộ Giáp, Ám Ảnh Áo Choàng, Hôn Thiên Thần Giáp, Hôn Thiên Chiến Hoa. Thần kỹ, Điên Cuồng Hình Thức, May Mắn Quang Hoàn. Huyết Mạch, Long Thần Huyết Mạch. Vật phẩm trang sức, Gen Đúc Thần Truy, Lực Lượng Vòng Tay, Lực Lượng Giới Chỉ, Lực Lượng Đai Lưng, Huyết Sắt Vòng Tay. Tất cả vật phẩm, Khôi Phục Đan Thuốc 10 khỏa, 31 cấp lễ bao, Sinh Mệnh 1, Vận Rủi Thần Đan, Thật Phong Thần Đan, Hải Tượng Gia 8, Bạch Tuộc Cần 6, Hải Ngưu Sừng 8 mấy người. Bảo vật, Tử Hỏa Thần Lô. Danh xưng, Thủ Hộ Giả, Trưởng Cứu Giả. Hỏa Diễm, Bất Diệt Chi Hỏa. Thùng vật phẩm ngược lại là nhiều rất nhiều tài liệu, từng đống, nhưng không có cái gì vũ khí. Những này yêu thú tuân ra tới, đều là một số tài liệu, sẽ không tuân ra cái gì chân quý đồ chơi, dù là đẳng cấp không thấp, nhưng tuân ra đến đồ vật, vẫn tương đối. Bất quá đối với Dịch Thiên Vân mà nói, không sai biệt lắm 15 triệu kinh nghiệm, mới có thể thăng một cấp lúc, để hắn hung hăng hút một ngụm khí lạnh, cái này quá muốn chết ta. Khó trách đằng sau thăng cấp khó khăn như vậy, đều là ngàn vạn tính toán, làm sao thăng. Chương 132, Tội Ác Thương Thành. Nhìn thấy như thế làm cho người khiếp sợ kinh nghiệm, cái này lại trong dự liệu, đẳng cấp cao kinh nghiệm tự nhiên đi theo bạo tăng, chỉ là không có tương ứng đối thủ, thăng cấp độ khó cực lớn, đó cũng không phải tốt như vậy thăng cấp. Chờ một chút, điểm tờ cờ là cái quỷ gì? Dịch Thiên Vân phát hiện mình thanh thuộc tính bên trên có thêm một cái điểm tờ cờ. Trước đó căn bản chưa từng xuất hiện, vừa mới nhìn thấy. Khi hắn kiểm tra cái kia điểm tờ cờ lúc, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Điểm tờ cờ, tân thủ bảo hộ kết thúc, thành công mở ra điểm tờ cờ hệ thống, chỉ cần đánh giết bất luận cái gì sinh mệnh, cũng sẽ tăng thêm một điểm điểm tờ cờ. Điểm tờ cờ càng cao, thì càng dễ dàng hấp dẫn ác nhân địch ý đánh giết càng là tà ác địch nhân, lấy được điểm tờ cờ cao hơn. Điểm tờ cờ có thể đổi lấy điên cuồng giá trị, độ thuần thục, điểm kinh nghiệm cùng mua sắm tội ác thương thành bên trong vật phẩm. Cái gì? Tân thủ bảo hộ kết thúc. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người. Ý vị này chính mình mới vừa mới thoát ly tân thủ bảo hộ, linh đan kỳ tu vi mới vừa vặn xem như thoát ly tân thủ, cái hệ thống này định nghĩa có phải hay không hơi cao một chút. Ở chỗ này linh đan kỳ tu vi xem như tương đối cao tu vi, không nghĩ tới là vừa vặn thoát ly tân thủ. So với cái này, hắn càng để ý cái này điểm tờ cờ, không nghĩ tới còn có cái đồ chơi này. Nói dễ nghe một chút đúng vậy điểm tờ cờ, nói khó nghe chút đúng vậy kéo cửu hận giá trị. Theo cái đồ chơi này càng ngày càng cao, gặp được phách lối điểm, tất nhiên sẽ cái thứ nhất coi trọng mình, hơn nữa còn cực kỳ không vừa mắt. còn tốt chỉ là ác nhân địch ý, nếu là ngay cả người bình thường đều đối với mình tràn ngập địch ý, vậy coi như xong đời. Còn có cái này tội ác thương thành, lại là cái gì? Dịch Thiên Vân ấn mở thương thành, nhưng cũng không nhìn thấy tội ác thương thành, cho nên cảm thấy có chút nghi hoặc. Được rồi, không suy nghĩ nhiều, đã có thể mở ra 31 cấp lễ bao. Dịch Thiên Vân đối cái này có chút kích động, mỗi lần thăng cấp lễ bao liền không có kém cỏi qua, hy vọng lần này đừng cho hắn thất vọng. Mở ra 31 cấp lễ bao. Hắn ấn mở cái kia 31 cấp lễ bao, chất đồ vật đều hiện lên hiện tại trước mắt. Mở ra 31 cấp lễ bao, thành công mở ra tội ác thương thành, thu hoạch được 2 kinh nghiệm ít 10 thẻ, 1 giờ, gấp 3 điên cuồng giá trị thẻ, 1 giờ, 4 lần độ thuần thục thẻ, 1 giờ, 41 cấp thăng cấp lễ bao. Vẹn vẹn 3 món đồ, nhưng nhiều hơn 2 kinh nghiệm ít 10 thẻ cùng gấp 3 điên cuồng giá trị thẻ, còn có 4 lần độ thuần thục thẻ, đều là loại này gia tăng hiệu quả và lợi ích tính chất bảo vật. Bất quá hắn rất hài lòng. Nhất là 2 kinh nghiệm ít 10 thẻ, chuyện này với hắn mà nói thật sự là rất hài lòng. Nhất là kinh nghiệm thẻ là có thể được ra, ý vị này hắn mua một trường kinh nghiệm ít 10 thẻ, cộng thêm gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ, chồng cộng lại đúng vậy tháng 4 năm 10 gấp 5 lần kinh nghiệm. Kinh nghiệm còn không bay lên. Còn lại điên cuồng giá trị thẻ cũng là như thế, cũng có thể chồng cộng lại, cái này ngược lại không tính là gì lỗ thủng, chỉ có thể nói đầy đủ điên cuồng. Thật là đồ tốt, tuy nhiên cái kia tội ác thương thành là cái gì, cùng phổ thông thương thành có cái gì khác biệt. Đi theo Dịch Thiên Vân mở ra tội ác thương thành, nhìn thấy phía trên đồ vật nhất thời ngẩn ra mắt, hoàn toàn đúng vậy một cái thiên địa hoàn toàn mới. Tội ác thương thành cùng phổ thông thương thành chênh lệch quá lớn, bên trên cũng chỉ có một loại mắt, sáo trang. Tại cái này tội ác thương thành bên trong cũng chỉ bán sáo trang, mà lại sáo trang giá cả đều cực cao. Trước mắt ở phía trên liền bảy biện 2 kiện sáo trang, đều là phù hợp hắn đẳng cấp bây giờ mặc sáo trang. Tà Long sáo trang, cần chờ cấp 30 cấp, sau khi mặc vào, tùy thời có thể hóa thành một đầu dài đến 100 mét cự đại tà Long, toàn bộ lực lượng tăng lên gấp 10 lần, lực phòng ngự tăng lên gấp 20 lần, bổ sung phi hành hiệu quả cùng thôn phệ năng lực. Giá cả là 10.000 điểm cờ cờ. Kiếm sư sáo trang, cần chờ cấp 30 cấp, sau khi mặc vào, tùy thời có thể làm cho mình học được điều khiển kiếm trận, bên trong phương viên 10 dặm sở hữu thượng phẩm linh khí cấp bậc trong vòng trường kiếm, đồng đều nhận mình khống chế đối địch, nhiều nhất có thể trên sự khống chế vạn thanh trường kiếm, bổ sung ngự kiếm phi hành hiệu quả. Giá cả là 10.000 điểm cờ cờ. Lợi hại. Dịch Thiên Vân sau khi thấy đều sợ ngây người, cái này có thể nói là thần sáo trang, mặc dù chỉ là cung cấp 2 loại, nhưng này cái giá cả thật sự là quá hung tàn. 10.000 điểm cờ cờ. Cái này để hắn làm sao lựa, đây là muốn đánh giết 10.000 cái sinh mệnh, mới có thể thu được số lượng. Vừa rồi hắn giết tay đều mềm nhũn, mới bất quá đến hơn 200 điểm, nếu là giết 10.000, không biết muốn giết bao nhiêu. Còn nói giết phổ thông nhân, hoặc là giết còn lại tu luyện giả, vậy hiển nhiên là không thể nào, bởi vì phía dưới có chuẩn bị rót. Chỉ có đánh giết ác người mới có thể đủ thu hoạch được điểm cờ cờ. Hoặc là đối với mình có địch ý, mới có thể thu được điểm tờ cờ. Nếu là lung tung đánh giết phổ thông nhân, như vậy mang tới kết quả chính là móc ngược điểm tờ cờ, thậm chí ngay cả đẳng cấp đều sẽ hạ xuống. Đồng thời đều không cần gì địch nhân đến đánh giết mình, một số cường giả đều sẽ tới đánh chết. Hoàn toàn không cần gì điểm tờ cờ, kéo cừu hận cũng không phải là hệ thống liền có thể mang đến cho hắn, tùy ý giết cho người, tất nhiên sẽ có cường giả đi ra diệt sát hắn. Dù sao tùy ý giết phổ thông nhân, đều đã trở thành ma đầu, một số chính phái cường giả khẳng định tới chém giết hắn. Đương nhiên liền xem như thật giết phổ thông nhân có thể gia tăng điểm cờ cờ, hắn đồng dạng không biết làm, tàn nhẫn như vậy sự tình nguyện không cần điểm cờ cờ, đều sẽ không làm chuyện như vậy. Hắn có lấy điểm mấu chốt của mình, tuyệt đối không thương tổn không liên quan tới mình người. Chỉ có 2 bộ thần trang A, tuy nhiên 10.000 điểm cờ cờ, cái này làm như thế nào lừa đâu. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, chợt hắn cảm ứng được nơi xa bầu trời có vẻ như có người lúc, cấp tốc đem Hắc Long cho thu nhập sủng vật cột bên trong, một điểm không vị đều không chiếm. Chợt hắn nhấc mắt nhìn đi, phát hiện có 2 cái cự ưng hướng bên này bay tới, nhìn lấy cái này quen thuộc vũ xe, Dịch Thiên Vân tròng mắt hơi híp, vũ xe à, không biết là ai tới. Cái kia lão đầu đều không chịu nói ra sẽ có cái gì thế lực tới. Có thể cưỡi vũ xe tới, cũng sẽ không là phổ thông nhân.

Dịch Thiên Vân gõ gõ tấm bia đá này, bên trên điêu khắc nội dung cũng không nhiều, trên đại thể đúng vậy một loạt chữ, chỉ là bọn hắn đều xem không hiểu, giống như là một con rắn giống như, siêu siêu vẹo vẹo, chỗ nào có thể nhìn hiểu. Ngươi là ngu ngốc à, mình lĩnh hội đến đồ vật, có thể nói ra đến. Vừa ý sẽ không thể nói bằng lời, lời này cũng đều không hiểu. Thanh Lưu Vân khinh thường nói, ngươi có bản lĩnh mình lĩnh hội, lại nói cho chúng ta biết nghe một chút. Vũ Thi Thiến cùng Triệu Ngọc cũng cau mày lên đầu, lời này ngược lại là không sai, cảm thấy Dịch Thiên Vân có chút đường đột. Có nhiều thứ, chỉ có thể hiểu ý, nan dĩ ngôn truyền, đây cũng không phải là không có. Hoặc là nói liền xem như biết, dựa vào cái gì nói ra. Dịch Thiên Vân dùng nhìn lấy ngu ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Lưu Vân, gõ gõ thạch bi cười nói, rất không có ý tứ, ta vừa vặn biết trên đường viết là cái gì, không riêng biết. Hơn nữa còn có thể nói ra đến đem cho các ngươi nghe một chút. Vũ Thi Thiến cùng Triệu Ngọc đôi mắt đẹp sáng lên, không biết Dịch Thiên Vân nói là nói thật, hay là lời nói dối. Thanh Lưu Vân đồng tử ngưng tụ, lại là hoài nghi Dịch Thiên Vân tại nói mạnh miệng, chính là cười lạnh nói, tốt, vậy ngươi có bản lĩnh nói ngay, nói là cái gì nội dung. Cái này đương nhiên không có vấn đề, bên trên khắc dấu văn tự cũng không phải chúng ta sử dụng văn tự, tin tưởng mọi người đều đã nhìn ra. Kỳ thực tấm bia đá này bên trên, dùng là một loại tương đối chữ viết xa xưa, là linh tộc sử dụng lời nói, chỗ lấy các ngươi xem không hiểu rất bình thường. Nói cho các ngươi biết nghe đi, bên trên khắc nội dung rất đơn giản, đại khái bên trên nói đúng là Huyễn Cẩm chi mộ, phía dưới khắc chính là ai lập bia tên, gọi là Lôi Vân Cường giả lưu lại. Dịch Thiên Vân dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Thanh Lưu Vân, dao động đầu nói ra, ta nói vị bằng hữu này. Ngươi nhìn một khối mộ bia đều có thể lĩnh hội đến thứ gì, còn được ích lợi không nhỏ, thật sự là có bản lĩnh. Dù sao ta là nhìn không ra có đồ vật gì, xem như ta ngu dốt đi, dù sao một khối mộ bia, còn có thể nhìn ra cái thiên cấp võ không học được. Lời này hắn cũng không phải là nói bừa, hắn tại Thiên Tuyển Cung liền có nhìn qua loại này văn tự, cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, còn đặc biệt nghiên cứu một phen, cho nên không dám nói đều hiểu. Chỉ ít hơn phân nửa vẫn là không có vấn đề. Ngươi nói bậy. Thanh Lưu Vân đỏ lên mặt, hắn chết cũng sẽ không thừa nhận Dịch Thiên Vân giải thích, muốn là dựa theo Dịch Thiên Vân giải thích, hắn thật đúng là cái kẻ ngu, nhìn khối mộ bia đều có thể tìm hiểu ra thứ gì, cái kia thật sự chính là quỷ dị. Ta nói bậy. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta nếu là nói bậy, các ngươi cứ việc rút miệng ta, tuyệt đối không hoàn thủ. Dùng đầu ngẫm lại liền biết, nếu là cái này rất chân quý lời nói, sớm đã bị người mang đi. Nơi này mặc dù là cái hiểm cảnh, nhưng không có nghĩa là không người đến được. Linh tộc lời nói mặc dù là cái hiếm lạ đồ chơi, nhưng vẫn còn có chút người hiểu, không tin tìm đến hỏi một chút. Các ngươi thật coi là có thể nhìn ra chút cơ duyên gì đến. Thật nếu là nhìn ra được, các ngươi cái kia là tuyệt đối thiên tài. Nhìn cái mộ bia đều có thể nhìn ra đồ vật đến, thật là một cái thiên tài. Dịch Thiên Vân vỗ tay một cái, châm chọc khiêu khích nói ra. Hắn giải thích như vậy về sau, Vũ Thi Thiến cùng Triệu Ngọc thật đúng là cảm thấy có rất lớn có độ tin cậy. Nói như vậy Thanh Lưu Vân thật sự là giả vờ. Tốt, rất tốt. Thanh Lưu Vân cả giận nói, đều là đùa nghịch chút tiểu thông minh, ngươi cho rằng nói như vậy liền có người tin à. Có người tin hay không, ta nhưng không biết, các ngươi chậm rãi lĩnh hội, ta nhưng liền đi trước người. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, lĩnh hội một khối mộ địa, cái này là muốn mình nhanh lên tiến quan tài ý tứ. Nói xong hắn liền không thèm để ý, nhấc chân liền đi về phía trước. Thanh Lưu Vân sắc mặt lạnh lẽo, xoay đầu nhìn lấy Dịch Thiên Vân bóng lưng, trong mắt tràn đầy sắc ý. Chợt Thanh Lưu Vân không có nói cái gì, chuyển đầu liền đối Vũ Thi Thiến cười nhạt nói, tiểu thi, đừng nghe hắn nói mò, tấm bia đá này căn bản không phải cái gì mộ bia hắn muốn biên ra chút còn lại nội dung đến. Lại phát hiện không biết nên nói như thế nào. Có phải hay không, đã không trọng yếu, về sau ta lại hâu người tìm linh tộc đến xem. Vũ Thi Thiến đối Triệu Ngọc nói ra, Triệu sư muội, chúng ta đi thôi, đi địa phương khác nhìn xem. Kỳ quái, nơi này không có cái gì yêu thú, nói xong nơi này có không ít yêu thú đâu. Các nàng không để ý đến Thanh Lưu Vân cùng Tiêu Kiếm Nhâm, quay người đúng vậy rời đi, không thèm để ý bọn hắn. Thanh Lưu Vân nhìn lấy bóng lưng của các nàng, hung hăng cầm trong tay phiến tử cho bóp mục nát, đồng thời hướng bên cạnh ném một cái, trong mắt lóe ra mấy phần lãnh quang. Đại ca, ta có chút nhịn không được Tiêu Kiếm Nhâm trong mắt tràn đầy lửa giận, đối Dịch Thiên Vân lửa giận, đã là thăng lên đến cực điểm. Có ít người đúng vậy chán sống, cùng ta đối nghịch, cái kia đó là một con đường chết. Thanh Lưu Vân cả giận nói, đi vây quanh hắn, cho hắn biết trêu chọc phải chúng ta hậu quả. Mộ bia A, xem ra phiến khu vực này là có mộ địa, không biết ở nơi nào đâu. Dịch Thiên Vân tại hòn đảo nhỏ này trong rừng rậm tìm kiếm lấy, nhìn xem có cái gì kỳ lạ địa phương. Chỉ là đi chưa được mấy bước, hắn ngừng lại, dương mắt nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói, không cần tránh ở phía trước, đều đi ra đi. Xem ra còn có mấy phần bản sự. Tiêu Kiếm Nhâm từ phía trước đi ra. Đi theo Thanh Lưu Vân từ phía sau đi ra, đem con đường của hắn cho chắn chết rồi, trong mắt của hai người đều là ngập trời lửa giận, muốn phát ra. Có chuyện gì a? Dịch Thiên Vân ngước mắt nhìn bọn hắn. Đương nhiên có chuyện, cái kia chính là để ngươi biết, trêu chọc đến kết quả của chúng ta. Thanh âm chưa dứt, Tiêu Kiếm Nhâm đạp lên mặt đất cầm trong tay đoạn kiếm liền hướng Dịch Thiên Vân công kích mà đến. Hai chân dây lắt gian buộc phát ra mạnh hữu lực lực lượng, đem mặt đất đều cho đạp đến hơi lún xuống dưới. Thiên hổ đạp. Tiêu Kiếm Nhâm như đồng hóa vì một đầu cự đại thiên hổ, lớn một đôi cánh, hướng Dịch Thiên Vân nhào tới, cước bộ khi thì nhẹ khi thì nặng, trên mặt đất lưu hạ khác biệt độ sâu dấu chân. Bắn vọt như mãnh hổ, công kích càng như bay nhào tới mãnh hổ. Giống. Linh lực buộc phát ra, một ngày hôm trước hổ từ phía sau hắn hiện hiện, hướng Dịch Thiên Vân nhào tới. Đoạn kiếm trong tay lóe ra lạnh lẽo bạch quang, mục tiêu chỉ lấy tính mạng của hắn. Dịch Thiên Vân không có cấp tốc phản kích, cứ như vậy đứng tại chỗ, ngay cả phòng thủ trạng thái đều không có, hắn hết thể công kích đều là tức thì bạo phát, để cho địch nhân nhìn không thấu. Đi chết đi cho ta. Tiêu Kiếm Nhâm bộ mặt dữ tợn, đoạn kiếm trong tay hung hăng đâm xuống dưới, tại cái này dây lắt gian Dịch Thiên Vân lấy càng nhanh tốc độ, một phát bắt được tay của hắn cánh tay, lấy như thiểm điện tốc độ. Hướng mặt đất trùng điệp một đập mà phía dưới. Cho ta xuống tới. Lại là một cái ném qua vai, cuồng bạo cứng rắn quảng chi lực, cho dù là một ngày hôm trước hổ, đều có thể bị lực lượng cuồng bạo cho chân áp. Bành! Tiêu Kiếm Nhâm nặng nề mà bị nện xuống đất, đoạn kiếm trong tay lập tức bung ra rơi trên mặt đất, cả người bị chấn động đến bạch nhãn ngay cả lật, cuồng bạo nặng nện chi lực, lấy trình độ của hắn có thể nào ngăn cản. Nhất là Dịch Thiên Vân hiện tại tu vi đã đột phá đến linh đan kỳ tầng 3, lực lượng càng thêm kinh người, đều không cần long thần huyết mạch bạo phát, cũng đủ để nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Chương 135, nhắc nhở. Điện quang thạch hỏa chi gian, Tiêu Kiếm Nhâm liền bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm cho té ngã trên đất, đem mặt đất đều cho ném ra cái hố tới. Bọn hắn tu vi là không thấp, nhưng Dịch Thiên Vân càng thêm bá đạo. Kết tá. Tại té xuống đồng thời. Dịch Thiên Vân hung hăng uốn éo cánh tay, Tiêu Kiếm Nhâm cánh tay trực tiếp gãy sưng rơi, kêu thảm một tiếng bắt đầu từ trong miệng hắn truyền đến, lúc đầu đều muốn ngất đi, tại cái này đau đớn kịch liệt dưới, chính là thanh tỉnh đến không thể lại thanh tỉnh. Ta, tay của ta cánh tay. Á á á. Tiêu Kiếm Nhâm kêu thảm không thôi, sau một khắc muốn tránh thoát lúc, một đạo hàn mang lấp lóe, cái kia thanh rơi xuống đất đoạn kiếm bị Dịch Thiên Vân nhất cước đá lên, tại bay xuống không trung dây lắc gian. Một phát bắt được đâm xuống dưới, giống như một đạo ngân hà vạch phá bầu trời rơi xuống, nặng nề mà đâm vào trên lồng ngực của hắn, sau cùng triệt để chui vào trôi đao. Gọn gàng mà linh hoạt, tuyệt không dây dưa dài dòng, nhẹ nhõm giải quyết hết một người. Tiêu Kiếm Nhâm mở to hai mắt nhìn, sau cùng còn có thể nhúc nhích một phía dưới bên ngoài, sau đó không còn có nửa điểm khí tức. Đốt, thành công đánh giết Tiêu Kiếm Nhâm, thu hoạch được 68.000 điểm kinh nghiệm. 170.000 điểm điên cuồng đáng. Thu hoạch được võ học hóa thiên trưởng, U Minh Bộ, khôi phục đan thuốc một khỏa. Tuôn ra tới vẫn là những này võ học, tuy nói là địa cấp, nhưng vẫn luôn là lặp lại tính. Lúc đầu bọn hắn cũng sẽ chỉ những này, tuôn ra đến đương nhiên chỉ có những thứ này. Trừ phi một số trường hợp đặc biệt, không phải vậy tuôn ra tới, đều là mình tu luyện. Tuy nhiên địa cấp võ học rất tốt, hoặc là lấy ra bán đi, hoặc là đúng vậy lấy ra dung hợp. Ngược lại là cũng không tệ lắm. Người khác là cỡ nào khát vọng thu hoạch được địa cấp võ học, Dịch Thiên Vân đây là địa cấp võ học quá nhiều, phản lại cảm thấy quá hạ cấp. Lúc đầu những này hạ phẩm địa cấp võ học, giá cả còn có thể, dung hợp được độ thuần thục cũng là bình thường, cho nên đã cảm thấy có chút hạ cấp, nếu có thể cao một chút liền tốt. Đến phiên ngươi, Dịch Thiên Vân cấp tốc quay người, nhìn về phía muốn hướng bên này công kích mà đến Thanh Lưu Vân. Đối phương bị cái này chừng một cái cho nhìn đến ngay cả lui về phía sau mấy bước, trường kiếm trong tay run rẩy dưới, cái này kinh khủng bạo phát lực lượng, để Thanh Lưu Vân biết đá trúng thiết bản lên. Ngươi, ngươi giết ta sư đệ. Ngươi, ngươi biết chúng ta là ai sao? Thanh Lưu Vân lời nói đều nói không trôi chảy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhất là cái kia thuần thuộc sát nhân thủ pháp, hắn không phải người ngu, liếc mắt liền nhìn ra đến vấn đề trong đó. Hắn lúc đầu coi là Dịch Thiên Vân chỉ là tùy ý đi ngang qua tiểu tử, liền xem như tu vi không thấp, nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Hả, bắt đầu cầm thân phận của mình đến uy hiếp. Dịch Thiên Vân đạm mạc nói, chuyển đến Thanh Huyền Phủ, một điểm ý nghĩa đều không có, ta ngay cả các ngươi ngụy trưởng lão, các tuần sứ cũng dám giết, ngươi cảm thấy ta không dám động tới ngươi. Cái gì? Ngụy trưởng lão cùng các tuần sứ chết. Thanh Lưu Vân trừng mắt, tràn đầy không dám tin. Ngụy trưởng lão tu vì bọn họ cũng đều biết, đây chính là linh đan kỳ cường giả, dạng này đều bị Dịch Thiên Vân giết đi, cái kia Dịch Thiên Vân tu vi chân chính là cái gì tầng thứ? Từ Thanh Lưu Vân biểu tình khiếp sợ đến xem, lộ ra nhưng tin tức này cũng không có truyền về, đối với cái này hắn cảm thấy rất hài lòng. Không tệ, bọn hắn muốn trưởng khống Thiên Tuyền Cung, ta liền đem bọn hắn giết đi. Các ngươi phủ chủ, còn muốn để cho chúng ta cung chủ làm tiểu tiếp, chật chật, thật sự là đủ không biết xấu hổ, thật coi là Thanh Huyền Phủ vô địch. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, lúc đầu ta là không có làm sao động sát tâm, đã các ngươi động trước, thì nên trách không được ta. Thiên Tuyền Cung, ngươi là Thiên Tuyền Cung người. Cái này, nói như vậy, trước đó như lời ngươi nói, yêu thú đều bị ngươi cho giết hết, cũng không phải là nói láo. Thanh Lưu Vân không thể tin được nhìn lấy hắn, hắn thật sự là không tưởng tượng ra được, Thiên Tuyền Cung tại sao có thể có mạnh như thế người. Không tệ, từ lúc đầu ta liền nói thật, chỉ là các ngươi không tin thôi. Hiện tại ngươi đã biết, cho nên ngươi có thể yên tâm chết đi. Vâng! Dịch Thiên Vân không cùng hắn nói nhảm xuống dưới, đạp lên mặt đất chính là hóa thân thành phi nước đại sông đâm tới, vô dụng chiêu thức gì, đúng vậy lấy rắn chắc thân thể sông đụng vào, tốc độ chi khoái, lấy Thanh Lưu Vân mức độ căn bản là không có cách kịp phản ứng. Chỉ có thể ra sức cơ trường kiếm trong tay, hướng Dịch Thiên Vân đâm tới, buộc phát ra mình lực lượng mạnh nhất, làm sao cùng dãy rủa. Dịch Thiên Vân nhìn cũng không nhìn, tiếp tục hướng phía trước sông lên, đưa tay hướng cái này đâm tới cánh tay đẩy. Đem cái này trường kiếm đẩy sang một bên, đồng thời rắn chắc bả vai hướng Thanh Lưu Vân trên thân trùng điệp va chạm, tại tiếp xúc dây lát gian, linh lực lập tức dẫn bạo, vành một tiếng, Thanh Lưu Vân bị đụng bay ra ngoài, dán tại cái kia thô to trên cành cây. Thanh Lưu Vân kêu lên một tiếng đau đớn, từ tráng kiện trên cành cây tuột xuống, thân thể đã lom xuống dưới một mảnh, cái này cuồng bạo đập vào lực lượng, há là bọn hắn có khả năng ngăn cản. Ta không muốn chết. Thanh Lưu Vân biểu lộ bò đầy hoảng sợ, hắn rất không muốn chết, làm thế hệ trẻ tuổi như thế có tiền đồ, hắn thật sự là rất sợ chết. Không muốn chết. Ta cũng không muốn tùy ý giết người, thật đáng tiếc ngươi trêu chọc phải ta, còn đối ta động sát tâm. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, chân phía dưới một đạp mặt đất rơi xuống trường kiếm, lập tức biến thành một đạo lãnh quang quán xuyên Thanh Lưu Vân trái tim. Người Thanh Lưu Vân mở to hai mắt nhìn, có chút mồm miệng không rõ hô, lao tổ. Lão tổ sẽ cho chúng ta báo thủ. Đốt, thành công đánh giết Thanh Lưu Vân, thu hoạch được 72.000 điểm kinh nghiệm, 1.008 điểm điên cuồng đáng. Thu hoạch được võ học hóa thiên trưởng, U Minh Bộ, Lưu Vân trưởng kiếm một thanh, hạ phẩm hồn khí. Báo thủ. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, không cần chờ bọn hắn đến báo thủ, chờ thực lực của ta đi lên, tự mình đến nhà bái phỏng. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền xử lý tốt cái này hai bộ thi thể. Tại thanh không trên người bọn họ đổ vật về sau, chính là ném ra hai đoàn bất diệt chi hỏa, đem bọn hắn cho thiêu thành cho tàn. Hủy thi diệt tích dễ dàng, sẽ không có người nào phát hiện. Hắn muốn đúng vậy loại kết quả này, không thể đánh rắn động cỏ, có thể kéo một phía dưới là mở dưới, chỉ cần tu vi đầy đủ, cái gì Thanh Huyền Phủ ở trước mặt hắn chẳng phải là cái gì. Không sai biệt lắm, tiếp tục tìm phía dưới tình huống xung quanh đi. Dịch Thiên Vân tiếp tục tại núi này đầu nơi này quấn, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì kỳ lạ địa phương. Tuy nhiên tại đi không xa về sau, lại là cùng Vũ Thi Thiến các nàng đụng phải, bọn hắn sửng sốt dưới. Vũ Thi Thiến nhẹ nhẹ gật gật đầu, vị công tử này, ngươi còn không rời đi. Làm sao vậy, nơi này có yêu thú. Dịch Thiên Vân cười nói, cũng không phải, ngươi trêu chọc phải cái kia Thanh Lưu Vân, chắc hẳn bọn hắn tìm kiếm khắp nơi lấy ngươi. Muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, dễ dàng đưa tới họa sát thân. Vũ Thi Thiến thiện ý nhắc nhở một câu. Đa tạ cô nương nhắc nhở, phần này nhắc nhở ta sẽ ghi nhớ trong lòng, bất quá ta tạm thời không vội mà đi, dự định ở chỗ này đợi một hồi. Dịch Thiên Vân cười cười, xem ra cái này Vũ Thi Thiến tâm địa vẫn là rất hiền lành, hiểu nhắc nhở hắn người qua đường này. Đã như vậy, vậy công tử còn mời nhiều lưu tâm nhiều. Vũ Thi Thiến không có tiếp tục nói cái gì, liền tiếp tục mang theo Triệu Ngọc rời đi. Đang sát vai rời đi về sau, Vũ Thi Thiến lắc đầu nói, chúng ta đi thôi, nơi này không có cái gì dễ nhìn. Người kia khuyên hắn còn không đi, cũng không biết là cái nào cái tông môn, lẻ loi một mình đến đây, lá gan cũng quá lớn điểm A. Triệu Ngọc bất mãn nói, lại nói hắn làm sao lại cái kia linh tộc cổ ngữ, không phải mới vừa nói có phải thật vậy hay không. Ta muốn cơ bản là sự thật. Vũ Thi Thiến lắc đầu nói, được rồi, hắn có ý nghĩ của mình, chúng ta không có cách nào cải biến, chỉ là bị Thanh Lưu Vân bọn hắn tìm tới, sợ là giữ nhiều lành ít. Nàng nhìn thấy Dịch Thiên Vân khám phá Thanh Lưu Vân, mới có thể nói thêm tỉnh một câu, tăng thêm lúc đầu nàng liền rất chán ghét Thanh Lưu Vân, cho nên càng là sẽ nhắc nhở một câu. Thật tình không biết bọn hắn sớm đã nằm xuống đất, biến thành một đống đuôi. Chương 136, Linh tộc thiếu nữ. Nơi này khẳng định có bảo vật gì mới đúng, nói không chính xác là cùng linh tộc có liên quan đồ vật, không phải vậy yêu thú tại sao lại ở chỗ này loạn lắc. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, không ngừng tại đảo này bên trong hành tẩu lấy, tra tìm lấy mỗi một chỗ chi tiết. Đã nơi này đang đứng mộ địa, khẳng định là lúc trước nơi này có qua cái gì đại chiến, sau đó có ai chết tại nơi này. Có khả năng sẽ có mộ huyệt ở chỗ này, đương nhiên cũng có thể là làm kỷ niệm, mới có thể lập cái mộ bia tại cái kia. Tại hắn ôm mấy phần hy vọng, ở chỗ này vờn quanh một vòng lớn về sau, cũng không có phát hiện cái gì cửa vào, hoàn toàn là một cánh rừng. Kỳ quái, cái gì cũng không thấy, chẳng lẽ không tại phiến khu vực này. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, cái này khiến hắn cảm thấy rất là thất vọng, dạng này chẳng phải là trắng tìm. Bất quá hắn cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục vờn quanh một vòng mấy lúc sau. Rốt cục hắn tại mấy cái cây bên trên thấy được thật nhỏ chữ, khắc lấy lại là linh tộc ngữ điệu. Cây này trên có khắc linh tộc ngữ điệu, để cho ta tới giải đọc một phen. Hắn một lần nữa nhìn một lần về sau, đem khắc ở phía trên chữ liên tiếp, chính là thành một câu. Thông thiên chi môn. Chật, trong miệng hắn toát ra câu tối nghĩa khó hiểu âm thanh đến, chỉ là niệm sau khi đi ra, một chút tác dụng đều không có. Vô dụng. Dịch Thiên Vân đánh giá phía dưới cái này mấy cây thụ, hiển nhiên nơi này tạo thành cái đại trận, một cái cùng loại truyền tống trận đồ vật, chỉ là hắn hiện tại không có cách nào mở ra. Nghiên cứu sau một lát, hắn cuối cùng phát hiện là lợi dụng linh tộc ngữ điệu, mới có thể khởi động đại trận. Bất quá hắn trước đó đã nếm thử qua, không có ích lợi gì. Chẳng lẽ nói phải vận dụng linh lực? Trận Dịch Thiên Vân lập tức nếm thử, lần nữa đọc một lần. Nhưng là lần này đã vận hành lên linh lực, đều dung nhập trong thanh âm này. Niệm đi ra lúc, phi thường có ma tính, cùng trước đó có ngày đêm khác biệt, phảng phất đúng vậy hắn chân chính sử dụng tiếng mẹ đẻ, mười phần có linh tính. Tại niệm sau khi đi ra, vây lại hắn mấy cái cây phát sáng lên, bắt hắn cho bao phủ ở bên trong, sau một khắc, hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Nơi này lại là không có bất cứ thứ gì biến hóa, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Dịch Thiên Vân chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, chợt hắn liền đưa thân vào cái trống trải trong sân động, nhấc mắt nhìn đi, chung quanh khảm nạm lấy một khỏa viên dạ minh châu, đem cái này lối đi tối thui đều cho chiếu sáng một mảnh. Chỉ là thủ bút này, liền đã chứng minh trong này tuyệt đối không đơn giản, mỗi viên dạ minh châu đều là giá trị liên thành hàng, đào một khỏa ra ngoài bán thành tiền, đều có thể đổi lấy không ít vàng bạc. Rốt cục tiến đến rồi. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên là cần ở trong thanh âm rót vào linh lực, mới có thể mở ra đại trận này, nếu không làm sao niệm đều vô dụng. Còn tốt hắn hiểu một điểm linh tộc ngữ điệu, không phải vậy thật đúng là một chuyến tay không. Thật sự là thần kỳ, nếu không phải cô hiểu điểm linh tộc ngữ điệu, ta còn đúng là không có cách nào tiến đến. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, không biết Thi Tuyết Vân làm sao lại đối cái này linh tộc ngữ điệu như vậy hiểu, nếu không phải Thi Tuyết Vân, hắn hoàn toàn không hiểu phương diện này lời nói. Lúc trước vẫn là Thi Tuyết Vân dạy hắn đọc, không phải vậy thật đúng là không hiểu. Không biết nơi này đến tột cùng có cái gì, thật chẳng lẽ chính là cái kia mộ địa hắn hít mắt, lúc này mới có nhìn đầu, dựa theo cái kia trên bia mộ chỗ khắc nội dung, đây là gọi huyễn cầm chi mộ. Về phần cái này Huyễn Cầm là ai, hắn nhưng liền không rõ ràng lắm. Bất kể như thế nào, hắn là đến cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Lúc trước tiến vào cái kia Long Thần Điện lúc, đúng vậy gặp được chút cơ quan, nếu như bị cơ quan giết chết tại cái này, vậy hắn nhưng sẽ thua lô lớn. Sau đó sự thật chứng minh hắn đa tâm, một đường đi qua, đều không có cái gì cơ quan, đi được thông suốt vô cùng. Theo hắn không ngừng xâm nhập, bên trong càng ngày càng nóng, một cô gió nóng từ bên trong thổi đi ra, lộ ra 10 phần quỷ dị. Bất quá đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có, hắn hiện tại tu vi đạt tới linh đan cấp bậc, bình thường nhiệt lượng đối với hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề gì. Khi hắn hoàn toàn đi ra lối đi này, đi vào trước mặt không gian lúc, trước mắt rộng mở trong sáng, đập vào mi mắt chính là một mảnh hỏa long thạch, chung quanh đều bị hỏa long thạch chỗ xây đầy. Một tầng lại một tầng sóng nhiệt không ngừng phóng xuất ra, bao phủ cái này một mảnh không gian, nếu là phổ thông nhân đi vào, chắc là phải bị nướng khét. Đây là hỏa long thạch. Dịch Thiên Vân híp mắt đánh giá, cái đồ chơi này đồng dạng tại chút tương đối địa phương nguy hiểm mới có, nhìn đúng vậy cái đỏ rực thạch đầu, nhìn trong mơ hồ giống như là nhất điều long, cuộn tại ở chung quanh trên vách tường, nhìn sinh động như thật. Hỏa long thạch đúng vậy ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh lực thuộc tính lửa, nhìn tựa như là nung đỏ khối sắt, giá cả bên trên vẫn tương đối không tệ, cho chuyên môn tu luyện hỏa thuộc tính tu luyện giả sử dụng. Không nghĩ tới ở chỗ này, còn sẽ có nhiều như vậy hỏa long thạch, ngược lại là thần kỳ. Là ai? Một đạo sắc bén khẽ kêu âm thanh từ phía trước truyền đến. Dịch Thiên Vân thuận âm thanh nhìn lại, phát hiện tại cái này không gian chính giữa chỗ, có cái kiên cố lồng giam, cái này lồng giam đúng vậy dùng hỏa long thạch đúc thành. Tại cái này trong lồng giam, liền có cái mảnh mai thiếu nữ, cứ như vậy ngồi tại trong lồng giam gian, dùng tràn ngập cảnh giác cùng ánh mắt phẫn nộ theo dõi hắn. Người sống. Dịch Thiên Vân chấn động, không có nghĩ tới đây còn có cái người sống, hắn còn tưởng rằng nơi này chính là cái phần mộ, bên trong không có cái gì, nhiều nhất đúng vậy một cỗ thi thể, xem ra hắn nghĩ sai. Trước mắt thiếu nữ này niên kỷ nhiều nhất tuy nhiên 16-17 tuổi, tướng mạo tuyệt mỹ, một đầu tóc bạc khoác rơi xuống, vẩy trên mặt đất. Mảnh mai thân thể, cũng là bị vây ở cái này bền vững trong lồng, nhìn điềm đạm đáng yêu. Nhìn hắn chầm chầm ngân sắc đôi mắt đẹp, lại là tràn đầy nộ khí, không có sở sở ánh mắt thương hại, chỉ có cái kia quật cường mà cao ngạo ánh mắt, cùng mảnh mai thân thể cũng không quá dự. Nhất là nàng phát ra khí tức, cũng không phải đơn giản như vậy, tuyệt đối là cái cường giả. Từ nơi này lưu lộ ra ngoài khí tức, Dịch Thiên Vân phán đoán tu vi có ít nhất ngưng đan kỳ trở lên tu vi, đoán chừng bị vây ở chỗ này, cho nên tu vi lộ ra sẽ càng thêm kém cỏi một số, bởi vậy thực lực chân chính có khả năng càng mạnh. Điểm ấy có thể từ nàng trên người tán phát ra hàn khí, có thể cảm ứng ra tới. Lấy nàng làm trung tâm, trong phạm vi nhỏ đều bị đông cứng thành thật dày băng, nhưng rất nhanh lại bị chúng quanh hỏa long thạch cho tiêu tan sạch, này lên kia xuống. Tổng thể xem ra là bị chấn áp, bị chung quanh hỏa long thạch cho chấn áp, còn có cái này dùng hỏa long thạch cắt thành lồng giam, đều đem lực lượng của nàng cho chấn áp lại, để cho nàng chỉ có thể ở cái này một khu vực nhỏ hoạt động. Bên ngoài đều đang đứng cái mộ địa, bên trong lại là cái người sống. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là giật mình. Dựa theo bên ngoài chỗ khắc nội dung, phải gọi là Huyễn Cầm, cũng có khả năng không phải. Bất kể như thế nào, có thêm một cái người sống ở chỗ này là sự thật, hơn nữa còn không phải người bình thường. Từ nàng bề ngoài có thể thấy được, nàng cùng phổ thông nhân có chút khác biệt, trên mặt đều có mấy đạo thần văn, như ẩn như hiện. Hắn nghe nói linh tộc đều sẽ có loại này thần văn in dấu ở trên người. Linh tộc là có thể khắc chế thần văn siêu cấp sủng nhi, được trời ưu ái ưu thế, để bọn hắn trời sinh ở phương diện này liền có cực lớn tạo nghệ, không nghĩ tới lại có cái linh tộc thiếu nữ, bị vây ở chỗ này. Chương 137, cải biến thế giới nhiệm vụ. Theo lý mà nói, từ bên ngoài mộ bia đến xem, nơi này hẳn là phần mộ mới đúng, nhưng trước mắt cũng không phải là phần mộ, mà là có cái người sống sờ sờ. Một người sống sờ sờ bị vây ở chỗ này, còn là linh tộc, cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Ngươi không là linh tộc người. Thiếu nữ này ở trên phía dưới đánh giá hắn sau khi, khiếp sợ không thôi, muốn đi vào nơi này, nhất định phải rất tinh tường linh tộc ngữ điệu mới được, không phải vậy căn bản không làm được. Linh tộc khác nhau lớn nhất là thần văn, trên mặt bọn họ liền có nhàn nhạt thần văn dấu vết, trước mắt thiếu nữ này trên trán liền có nhàn nhạt hai đạo thần văn, liên tiếp thành một vòng tròn, nhìn rất là thần kỳ. Bọn hắn thế nhưng là thần văn giới sùng nhi, tại khắc họa thần văn bên trên quá có thiên phú. Nếu như nói cho cái thần văn sư tổng hợp thực lực bảng xếp hạng, 10 hạng đầu tuyệt đối có 6-7 vị bị linh tộc chỗ ôm đồm, đây chính là bọn họ thiên phú kinh khủng chỗ. Ta dĩ nhiên không phải linh tộc người, ta chính là đi ngang qua mà thôi, không biết ngươi có phải hay không gọi là Huyễn Cẩm cô nương. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới nàng, bị giam giữ ở chỗ này tuyệt đối không đơn giản, ai có thể nghĩ tới nguy hiểm như thế ma vân trong đảo, sẽ giam giữ lấy một thiếu nữ. Làm sao ngươi biết tên của ta? Thiếu nữ này cảnh giác lên, đã thừa nhận danh tự chính là nàng. Ta là từ bên ngoài trên bia mộ nhìn thấy, bên trên khắc lấy cái gì Huyễn Cẩm chi mộ, bị cái gì Lôi Vân lưu lại, ta còn tưởng rằng trong này có cái người chết đâu, không nghĩ tới ngươi bị giam giữ ở chỗ này. Dịch Thiên Vân lung lay đầu. Lôi Vân. Xem ra ta không nói ra bí mật kia, liền đem nơi này xem như phần mộ của ta đến sao. Huyễn Cẩm ánh mắt sát na gian trở nên vô cùng băng lãnh, sát ý từ nàng trong hai con ngươi bắn ra mà ra, hoàn toàn không giống như là cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Dịch Thiên Vân lúc đầu không có ý định xem nàng như làm cái thiếu nữ đối đãi, sợ rằng sẽ là lao quái vật, bị tạm thời phong ấn tại nơi này thôi. Chợt Huyễn Cẩm ánh mắt ngưng tụ, ngược lại nhìn về phía Dịch Thiên Vân, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vào bằng cách nào, sẽ không linh tộc ngữ điệu là không thể nào tiến đến. Chẳng lẽ còn có ai núp ở phía sau mặt, hoặc là Lôi Vân mang người tiến đến? Ngươi nói kia là cái gì Lôi Vân, ta hoàn toàn không biết, ta chính là hơi hiểu chút linh tộc ngữ điệu, đánh bậy đánh bạ cho tiến đến. Dịch Thiên Vân nhún vai, nhìn lấy cái này lồng giam lắc đầu nói, huống hồ ta tiến tới làm cái gì, từ trong miệng ngươi hỏi thăm ra tin tức gì. Ngươi là cho là mình là ngu ngốc đâu, vẫn là cho là ta là ngu ngốc đâu. Một người xa lạ tiến đến lôi kéo làm quen, liền có thể từ trong miệng ngươi moi ra bí mật. Còn tưởng rằng nơi này có bảo vật gì, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Huyễn Cẩm khẽ giật mình, nghĩ lại bên dưới còn thật sự có mấy phần đạo lý. Đây là ta suy nghĩ nhiều quá. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta ra ngoài? Huyễn Cẩm vội vàng hô, ta tin tưởng ngươi không phải người kia phái tới, chỉ cần ngươi cứu ta ra ngoài, ta cho ngươi đầy đủ thù lao. Không riêng cho ngươi một bản địa cấp võ học, trả lại cho ngươi không ít đan phương, tuyệt đối có thể để ngươi biến thành cái cường giả. Huyễn Cẩm thiếu nữ ném ra dụ hoặc thù lao, đối với những người khác mà nói, đều là cái không tệ thù lao. Thù lao là không tệ, nhưng là tiểu muội muội, ngươi làm sao lại cảm thấy cái này lồng giam ta có thể mở ra. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, lui 10.000 bước tới nói, ta cũng không biết ngươi vì sao bị giam giữ ở chỗ này. Nếu là ngươi là đại ma đầu, thật cứu ngươi sau khi đi ra. Nếu là ta rước lấy một thần tao, vậy coi như không là một chuyện tốt, có địa cấp võ học lại như thế nào, liền sợ mất mạng học. Liên tiếp lời nói, chắn đến cái này Huyễn Cẩm thiếu nữ cũng không biết nói cái gì mới tốt nữa, thù lao của nàng đều ném đi ra, còn có thể nói cái gì. Nếu như ta là đại ma đầu, ngày đó ngọn nguồn phía dưới đều không có người tốt. Huyễn Cẩm trong đôi mắt đẹp thần sắc cảm đạm, càng nhiều vẫn là tràn đầy trâm trọng, một loại bi ai cảm giác. Dịch Thiên Vân trầm mặc sẽ, chợt ngước mắt nhìn nàng nói ra, linh tộc cùng ta coi như có chút duyên phận, cứu ngươi cũng không phải là vấn đề gì, nhưng là ngươi đến nói cho ta biết trước, ngươi vì sao bị giam giữ ở chỗ này. Dịch Thiên Vân tự cho là mình không phải một người tốt, nhưng tuyệt đối không phải một cái thập ác bất xá người xấu, bởi vậy trợ giúp người khác ý nghĩ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có. Trước mắt cái này Huyễn Cẩm thiếu nữ không biết làm sao bị giam giữ, cho nên vẫn là được giải phía dưới mới được, nếu như là cái thập ác bất xá nữ ma đầu, hắn cũng sẽ không cứu ra. Huyễn Cẩm thiếu nữ nhìn lấy hắn trầm mặc sẽ, không biết bắt đầu nói từ đâu mới tốt. Tại nghĩ một lát về sau, Huyễn Cẩm thiếu nữ mới lên tiếng, vậy thì tốt, nếu ngươi là cái kia Lôi Vân phái tới, nói ra cũng không sao, cái này căn bản không phải bí mật gì. Giam giữ ta ở chỗ này lý do rất đơn giản, cái kia chính là từ miệng ta trung sáo ra linh tộc bí mật. Hiện tại không có cách nào moi ra ta trong miệng bí mật, cũng sẽ không đem ta cho thả ra, bởi vì ta là đời tiếp theo linh tộc thánh nữ, đem ta cho nhốt lại, dạng này ta tiểu vô pháp thành công leo lên vị trí này. Đang bị những người khác thay thế về sau, liền sẽ có cơ hội một lần nữa thu hoạch được linh tộc bí mật, cho nên ta bây giờ chờ tại cái vứt bỏ phẩm thôi. Trong mắt nàng tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy bi thương, nhân sinh cứ như vậy bị giam tại cái này trong lồng giam. nửa đời sau chính là như vậy, có thể không bi thương a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy con mắt của nàng, từ cái này trong lúc biểu lộ, hắn nhìn ra được Huyễn Cẩm cũng không có nói láo. Linh tộc thánh nữ. Cái này khiến hắn nhớ tới Cửu Lang Quân, có thêm một cái thánh nữ bồi dưỡng kế hoạch, chẳng lẽ cũng là linh tộc. Nhưng hắn cũng không có từ Cửu Lang Quân trên thân, thấy cái gì linh tộc dấu vết. Quyền lực chi tranh, ngay cả linh tộc đều không thể tránh né. Dịch Thiên Vân hít mắt, linh tộc vốn lại ít người, còn tranh thủ quyền lực này, đây không phải muốn để cho mình hủy diệt ta. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta linh tộc sẽ náo ra những chuyện này, chúng ta linh tộc từ trước đến nay đều là ở Trung Hòa Thuận. Đây hết thể đều là cái kia Lôi Vân dở cho quỷ, U Minh đế quốc tay sai. Vì cá nhân tư dục, còn nói là vì linh tộc tốt, kỳ thực còn không phải là vì tranh đoạt cái kia tộc trưởng chi vị, hoàn toàn là bị quyền lực cho làm choáng váng đầu óc. Huyễn Cầm trong đôi mắt đẹp lửa giận càng tăng lên, hận không thể muốn giết gọi là Lôi Vân đồng tộc. U Minh đế quốc tay sai. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, đây chính là liên quan đến tứ phẩm thế lực. Tứ phẩm thế lực nhưng là có không ít hóa đan kỳ cường giả, thậm chí ngay cả hư linh kỳ cường giả đều không ít. Một cái đế quốc quản lý khu vực, thật sự là lớn đáng sợ. U Minh đế quốc sẽ cường lực ủng hộ hắn trở thành linh tộc tộc trưởng, chỉ là tương ứng có một điều kiện, trở thành linh tộc tộc trưởng về sau, liền để linh tộc trở thành U Minh đế quốc phụ thuộc. Huyễn Cầm phẫn nộ nói, chúng ta linh tộc xưa nay sẽ không phụ tại thế lực khác bên trên, chúng ta vẫn luôn là độc lai độc vãng. Xưa nay sẽ không pha tạp tại loại này đế quốc thế lực bên trong. U Minh đế quốc làm như thế, còn không phải là vì vững chắc địa vị của bọn hắn. Khó trách. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cái này hắn rốt cuộc biết đầu đuôi sự tình. Đốt, kích phát ẩn tàng tuyến đường cứu vãn linh tộc thánh nữ, nó quyết định sẽ ảnh hưởng đến thế giới bố cục biến hóa, mời thận trọng quyết định. Phải chăng tiếp phía dưới cái này ẩn tàng tuyến đường? Ảnh hưởng đến thế giới bố cục biến hóa. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, chợt cười nói, có ý tứ, sinh ra không thay đổi phía dưới cái thế giới này sao được, tiếp phía dưới. Đốt, thành công tiếp phía dưới cứu vãn linh tộc thánh nữ nhiệm vụ, hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 200.000 điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 10.000 điểm, Huyễn Cầm độ thiện cảm gia tăng 100. Chương 138, bài trừ phong ấn. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải cải biến bố cục nhiệm vụ, nếu là hắn không có gặp phải lời nói, vẫn là như cũ có thể cải biến bố cục. Chỉ là cùng hắn ảnh hưởng không lớn, dù sao linh tộc chết sống, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Chỉ là hiện tại cứu được, cái kia ảnh hưởng liền lớn. Nếu là Huyễn Cầm chết rồi, như vậy quan hệ cũng lớn đến không tính được, nhưng nếu là Huyễn Cầm không chết, thậm chí vững chắc lại linh tộc, như vậy Dịch Thiên Vân cùng linh tộc quan hệ liền hoàn toàn khác biệt. Tại về sau, đều có thể có được nhất định trợ giúp. Tuy nhiên ngẫu nhiên tính thật sự là quá lớn. Không ai nói đến chuẩn trong đó tình huống. Trên đại thể ta hiểu được, ta tin tưởng ngươi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, vậy thì tốt, ta hiện tại liền tới giúp ngươi phá vỡ cái này lồng giam. Chờ một phía dưới. Huyễn Cầm vội vàng ngăn cản nói, ngươi đến phá vỡ phía ngoài phong ấn, giúp ta giải trừ rơi cái này lồng giam đại trận, đến lúc đó ta tự mình tới bài trừ là có thể. Phía ngoài phong ấn, đó là cái gì phong ấn? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đúng vậy, ngươi chỗ đã thấy cái kia một tấm bia đá, chỉ cần ngươi đem tấm bia đá kia cấp Hiên Phi ra ngoài, vậy trong này phong ấn hiệu quả liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Huyễn Cầm nói ra, hiện tại có chút tùng động, phá vỡ hẳn là không có vấn đề gì. Nói trở lại, bên ngoài nhiều như vậy yêu thú bò lên, có phải hay không là ngươi làm? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Bên ngoài rất nhiều yêu thú. Huyễn Cầm lắc lắc đầu nói ra, cái kia cũng không phải là ta làm. Ta bị xích ở đây, căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến tình huống bên ngoài. Bất quá ta nghĩ ngươi hẳn là gặp được thú tụ, cái này Ma Vân đảo rất quỷ dị, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có từng bầy yêu thú tụ tập cùng một chỗ, sau đó bị cái kia Ma Vân trên đảo lạc lôi cho đánh chết, có một loại giống như là tế phẩm cảm giác. Cũng là bởi vì như thế, cái kia Lôi Vân liền đem ta giam cầm ở chỗ này, có những này yêu thú làm yểm hộ. Muốn đến sẽ không có người nào lên. Còn có loại tình huống này. Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi, vậy cái này Ma Vân đảo thật đúng là đủ quái dị, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ tụ tập lên. Nói như vậy, mỗi qua một đoạn thời gian, liền có thể tới thanh lý một nhóm. Liên tục thăng lên tam cấp, ở chỗ này thật đúng là nếm đến mấy phần ngọt đầu, nếu là dùng tới 2 kinh nghiệm ít 10 những này, tuyệt đối là kinh người. Điểm ấy chúng ta cũng không rõ ràng, Ma Vân Đảo rất quỷ dị, mà lại nơi này còn trời sinh tạo thành đông đảo Hỏa Long Thạch, vừa vặn khắc chế ta, chính là đem ta cho áp chế ở nơi này. Huyễn Cầm tự giễu một câu, lúc trước vẫn là ta phát hiện nơi này, không nghĩ tới sau cùng lại là trở thành ta lồng giam. Cái ý nghĩ này, thật đúng là có mấy phần trâm trọng. Không đề cập tới cái này chuyện thương tâm, ta cứu ngươi đi ra liền tốt. Ta hiện tại phải ngươi phá vỡ, chờ tin tức ta. Dịch Thiên Vân cười đi ra ngoài. Chờ một phía dưới. Huyễn Cầm đống nhiên kêu hắn lại. Làm sao? Dịch Thiên Vân điều đầu trở về, nhìn lấy nàng cười nói, lo lắng ta một đi không trở lại, không muốn để cho ta đi rồi. Ừ, ngươi chạy liền chạy, ta cũng không có cách nào. Huyễn Cầm lấy ra một bình nhỏ đan dược, trực tiếp ném ra ngoài, rơi vào Dịch Thiên Vân trong tay. Đây là một số khôi phục đan thuốc, nếu là tiêu hao quá lớn, liền phục dụng những đan dược này đi. Còn có phía trên là bài trừ bên ngoài bia đá kia linh tộc ngữ liệu, chỉ cần đọc cái kia, phối hợp lên tự thân lực lượng, liền có thể nâng lên. Ngươi liền không sợ ta lấy những đan dược này chạy. Dịch Thiên Vân cười nói. Ta cảm giác được, ngươi không phải là loại người này. Huyễn Cầm cười nhạt nói. Có chút ý tứ. Dịch Thiên Vân thu vào, quay người liền biến mất tại lối đi này bên trong. Khi hắn một lần nữa sau khi ra ngoài, rất nhanh liền trở về cái kia mặt trước bia mộ, ở chỗ này không có người nào, Vũ Thi Thiến cũng sớm đã đi. Ma hải hiểm cảnh sẽ rất ít có tu luyện giả tới, cho nên hắn hành động như thế nào còn không sợ có ai ở chỗ này. Tấm bia đá này, vẫn là cái phong ấn, thật sự là rất diệu. Dịch Thiên Vân đi vào cái kia mộ bia trước mặt, đưa tay một phát bắt được cái này mộ bia, hung hăng đi lên nhấc lên, lực lượng bạo phát ra hơn phân nửa, đều không cách nào nâng lên nửa phần, không nhúc nhích tí nào. Quả nhiên là gánh không nổi, cần phải phối hợp khiêng linh cữu đi tộc ngữ điệu, mới có thể bài trừ cái này phong ấn A. Hắn đều đã buộc phát ra đại bộ phận lực lượng, đổi lại linh đan kỳ nhất tầng tu vi, đều có thể bị hắn một quyền đánh nổ, không nghĩ tới ở chỗ này lại là gánh không nổi một tấm bia đá. Chợt hắn xuất ra Huyễn Cầm đưa cho linh tộc ngữ điệu, hơi nhìn sau đó, chính là điểm một cái đầu, trên đại thể ý tứ đúng vậy phá diệt thần ấn. Rất tốt, vậy thì bắt đầu đi. Sau một khắc, hắn đã vận hành lên lực lượng của mình đến, bắt đầu điên cuồng một thanh giơ lên tấm bia đá này, đồng thời nói ra, phá diệt thần ấn. Hắn bên cạnh niệm đi ra, vừa một thanh nâng lên tấm bia đá này, ra sức đi lên miết lên, ầm ầm một tiếng, tấm bia đá này thật là chậm rãi bị giơ lên. Nhưng cái kia phong ấn vậy mà lại bắt đầu chậm rãi khôi phục, thật sự là khủng bố. Phá diệt thần ấn. Dịch Thiên Vân lại niệm một lần, phong ấn hơi buông lỏng dưới, hắn lại tiếp tục ra sức giơ lên, tổng thể mà nói, còn kém một chút. Ta cũng không tin, lên cho ta đi. Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay gân xanh bốc lên, long thần huyết mạch buộc phát ra, lực lượng lập tức liền bạo phát ra. Ầm ầm. Tấm bia đá này bị hắn dùng lực nhét lên phía dưới, chính là hướng bên cạnh vén ngã xuống, sau đó ngã trên mặt đất, nặng nề thạch bi ép tới bên cạnh bùn đất lún xuống dưới, nhưng phong ấn không thể nghi ngờ là đã mở ra. Một trận quang mang từ sơn thể bên trong toát ra, xoáy cho dù là biến mất. Cái đồ chơi này thật đúng là khó phá giải, không nghĩ tới linh đan kỳ tu vi, nhấc lên cái thạch bi đều khó khăn như vậy, linh tộc nội tình quả nhiên khủng bố. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ. Cái này thần văn hiệu quả hắn là thấy được, nếu là không có bài trừ chi pháp, lấy hắn tu vi hiện tại, còn đúng là không có cách nào phá vỡ cái này phong ấn. Nếu là tại cổ tích bên trên làm như thế một cái phong ấn, vậy thật đúng là không thể phá vỡ, ai đến đều có thể ngăn cản. Cái này cùng cái kia thiên trầm cổ tích, nếu là chữa trị về trước khi đến đại trận, khẳng định hiệu quả phi thăng, chỉ là hiện tại trình độ của hắn quá thấp điểm. Xem ra cần phải tìm thời gian. Hảo hảo tu luyện lên đồng văn tinh thông, đem nó tăng lên, vậy là tốt rồi chữa trị cái kia thiên trầm cổ tích. Dịch Thiên Vân quyết định cái chú ý, chờ sự tình đều kết thúc về sau, liền phải thật tốt tu luyện phía dưới cái này thần văn tinh thông. Thần văn sư trên thế giới này, địa vị thế nhưng là khá cao, tác dụng càng nhiều. Tốt, có thể đi về. Dịch Thiên Vân quay người liền hướng cái kia trên núi trở về, lượn quanh một vòng từ bên cạnh về tới sơn thể nội bộ trong không gian. Huyễn Cầm nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi trở về, trong mắt nhiều hơn mấy phần cảm kích, chợt nàng nói khẽ, đa tạ ngươi. Không có cái gì đa tạ không đa tạ, ngươi có thể nhanh lên từ bên trong đi ra, đúng vậy, đối ta cảm tạ tốt nhất, chí ít ta không có uổng phí khí lực. Dịch Thiên Vân không có tiêu hao quá nhiều, tổng thể mà nói vẫn được. Vậy thì tốt, ta sẽ thành công, rời đi cái địa phương đáng chết này. Huyên cầm ánh mắt vô cùng băng lãnh, bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng phá vỡ cái này lồng giam. Chương 139, hấp thu lồng giam. Không có quá nhiều nói nhảm, Huyên cầm tiếp tục phá hư lồng giam, cực hạn lạnh băng lực lượng không ngừng đánh thẳng vào cái này lồng giam, muốn đông lạnh hư mất hỏa long này thạch lồng giam, sau đó lại phá vỡ cái này lồng giam lao ra. Chỉ là cái này hàn băng hiển nhiên uy lực không đủ, vô luận như thế nào trùng kích cái này lồng giam thạch trụ, rất nhanh lại bị trùng quanh hỏa long thạch cho áp chế xuống, đem hàn khí này cho ngạnh sinh sinh bước trở về. Lúc này Huyễn Cầm sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao quá lớn, nhưng nàng đúng vậy cắn chặt hàm răng, muốn liều mạng phá đi cái này lồng giam đi ra, đây chính là nàng trước mắt duy nhất hy vọng. Lực lượng không đủ a. Dịch Thiên Vân đứng dậy, đi vào cái này không gian bên trong lúc, một cỗ sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới, thông qua toàn thân hắn lỗ chân lông chui đi vào. Giây lát gian hắn cũng cảm giác được một cỗ nóng rực lực lượng, tại thể nội không ngừng cuồn cuộn lấy, tuy nhiên một chút sự tình đều không có. Thạch bi đều bị sốc lên, làm sao lực lượng vẫn là như vậy khủng bố. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, bây giờ đi tới lúc, cảm giác được bên trong hỏa diễm càng khủng bố hơn, khó trách Huyễn Cầm không cách nào phá hư cái này lồng giam, chỉ là chung quanh chấn áp, liền đầy đủ nàng chịu, thua thiệt nàng còn có thể kiên trì lâu như vậy. Lúc này Huyễn Cầm rốt cục không chịu nổi, song nhẹ buông tay, chính là co quắp ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Dịch Thiên Vân lo lắng nói, vẫn là không có cách nào phá hư cái này lồng giam. Còn là vô dụng, ta thử qua nhiều lần, tuy nhiên phong ấn là bị giải trừ, nhưng lực lượng của ta bị áp chế quá lợi hại, căn bản không có cách nào phá vỡ cái này lồng giam. Từ bỏ đi, đa tạ ngươi. Huyễn Cầm nâng lên nàng cái kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nhìn lấy Dịch Thiên Vân là vô lực như vậy tuyệt vọng, để trong lòng hắn một trận xúc động. Cái này lồng giam có thể mượn nhờ ngoại lực đến phá hư a? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Có thể là có thể, nhưng là từ ngoại bộ, cũng không phải là tốt như vậy phá hư, ngoại bộ lực lượng càng mạnh hơn một chút, chẳng lẽ ngươi? Không sai, ta tới giúp ngươi phá vỡ cái này lồng giam. Dịch Thiên Vân ánh mắt chớp liên tục, vặn vẹo bốn éo cổ tay, cười nói, lúc đầu không muốn ra tay, nhiều như vậy năng lượng, lãng phí không thể được. Cái gì? Huyễn Cầm hơi nghi hoặc một chút, không biết Dịch Thiên Vân nói là có ý gì. Không cần để ý, ngươi nhìn lấy là được rồi. Long thần quyết. Dịch Thiên Vân gầm nhẹ một tiếng, sau đó truyền đến một tiếng long ngâm, đi theo dày đặc vảy rồng từ mặt ngoài thân thể nổi lên, lực lượng trên diện rộng bạo tăng lên. Cái này chung quanh hỏa diễm lực lượng, đối với hắn tạo thành hiệu quả liền càng thêm yếu đi. Huyễn Cầm ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể biến thân. Điều này cũng không biết hấp thu bao nhiêu thần thú tinh huyết, mới có thể huyễn hóa ra tới lực lượng. Hấp tinh đại pháp. Dịch Thiên Vân một thanh liền tóm lấy cái này lồng giam, bắt đầu điên cuồng hút thu lại. Hỏa long này thạch trên bản chất liền là tương đương năng lượng thạch đầu, tự nhiên năng đủ hấp thu năng lượng tiến đến. Tại liên tục không ngừng năng lượng lúc đi vào, điểm kinh nghiệm điên cuồng bạo đi lên. 4000 điểm kinh nghiệm, 16000 điểm kinh nghiệm, 17000 điểm kinh nghiệm, 15000 điểm kinh nghiệm. Ở phía sau bạo phát điên cuồng kinh nghiệm hình thức dưới, lập tức kinh nghiệm liền bạo phát đi lên. Hút thu lại không có áp lực chút nào. Lúc đầu hấp tinh đại pháp phối hợp với Bắc Minh thần công, song trọng đều là hấp thu năng lượng thần công, tự nhiên đối với mấy cái này hỏa long thạch không có nửa điểm áp lực. Theo hắn điên cuồng hấp thu phía dưới, hắn chỗ bắt lấy hai căn hỏa long thạch rèn đúc mà thành lồng giam, bắt đầu trở nên ảm đạm xuống. Đang hấp thu năng lượng về sau, tự nhiên là sẽ trở nên khô cạn. Chỉ là không có ảm đạm bao lâu, chung quanh hỏa long thạch lóe lên. Năng lượng liên tục không ngừng mà tràn vào tiến đến, một lần nữa bổ sung hỏa long này thạch năng lượng. Không đến bao nhiêu, Dịch Thiên Vân liền hấp thu bao nhiêu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngươi không phải là muốn hấp thu xong hỏa long này trong đá năng lượng a? Huyễn Cầm kinh ngạc nói. Không tệ, ngươi đoán được không sai. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, đây chính là hắn cần kết quả. Hắn đến nơi này chính là vì kinh nghiệm mà đến, giết nhiều như vậy yêu thú. Vẫn là không có cách nào đạt tới mình muốn mức độ. Tuy nhiên hỏa long này thạch lại khác biệt, nhiều như vậy hỏa long thạch, đều cho hấp thu làm, mình có thể tăng lên bao nhiêu tu vi. Cái này, cái này có thể hấp thu cho hết ta, ngươi sẽ bạo thể huyễn cầm lo lắng không thôi. Tu luyện giả đều có hấp thu cực hạn, không có tận cùng hấp thu nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không cần phải lo lắng, ngươi ở bên cạnh nhìn lấy liền tốt, hết thể giao cho ta. Dịch Thiên Vân cười cười, tiếp tục hút thu lại. Huyễn cầm nhìn lấy Dịch Thiên Vân cái kia tự tin biểu lộ, chính là tin mấy phần, ở bên cạnh không nói gì. Trước xem tình huống một chút lại nói, nói không chính xác còn thật có thể đi. Mở ra kinh nghiệm ít 10 thẻ. Mở ra gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ. Tăng thêm điên cuồng hình thức 4 lần, cái kia chính là gấp 19 lần kinh nghiệm. Hai kinh nghiệm ít 10 thẻ không quá cam lòng dùng, tại trong thương thành giá cả cao tới 300.000 điểm điên cuồng giá trị một trường, cho nên tạm thời không quá cam lòng dùng. Tại mua 2 tấm kinh nghiệm thẻ về sau, điểm kinh nghiệm lập tức liền bạo dạp đi lên, tại 4000 điểm kinh nghiệm trên cơ sở, lập tức liền nổ tung gấp 19 lần. 70.000 6.000 điểm trở lên. Thu hoạch được 76.000 điểm kinh nghiệm, 78.000 điểm kinh nghiệm, 75.000 điểm kinh nghiệm. Bởi vì hấp thu tình huống khác biệt, cho nên lưu động bên trên liền so sánh lớn một số, nhưng đều tại 75.000 trở lên thủy chuẩn. Cái này kinh nghiệm tuyệt đối là như bay bắt đầu tăng trưởng, hấp thu tốc độ là không có tăng tốc, nhưng kinh nghiệm bạo tăng cũng đã đủ rồi. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng, còn có thể gia tăng cả 2 độ thuần thục. Nếu có thể thăng cấp đến thượng phẩm địa cấp võ học, hiệu quả kia liền càng thêm không đồng dạng. Dịch Thiên Vân rất muốn cho võ học của mình tăng lên, nhưng 300.000 điểm số mức đo lường cũng không phải tốt như vậy tăng lên. Cho đến trước mắt mới hơn 10 vạn điểm, cần đi đường còn rất dài, trừ phi đem sở hữu điên cuồng giá trị đều nện vào đến, mua đất cấp võ học đến làm độ thuần thục, nhưng dạng này cũng quá thua lỗ, hiển nhiên không đủ có lời. Tuy nhiên dạng này rất có thể, so với ở bên ngoài giết quái lấy được kinh nghiệm, không có chút nào ít hơn bao nhiêu. Đang duy trì loại trạng thái này phía dưới, tại hung hăng hấp thu không sai biệt lắm 1 giờ sau, nên đón dễ nghe âm thanh. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến linh đan kỳ 4 tầng. Rất tốt, tiếp tục hấp thu. Dịch Thiên Vân đúng vậy như thế duy trì hấp thu, hỏa long thạch tình huống dần dần ảm đạm xuống, cái này tốc độ vẫn là thật mau, tiếp tục như thế. Lại thăng một cấp hẳn là không có vấn đề gì. Huyễn cầm nhìn lấy Dịch Thiên Vân có thể một mực hấp thu, đều mở to hai mắt nhìn, bản tới nơi này liền đủ nóng bức, còn có thể hấp thu lâu như vậy thời gian, đủ để thấy Dịch Thiên Vân mức độ cũng không thấp. Tuy nhiên nội tâm càng nhiều vẫn là cảm động, chính mình cũng không có hứa hẹn cái gì thù lao, trước mắt cái này nam tử xa lạ, cứ như vậy vì chính mình liều mạng, nội tâm không cảm động là không thể nào. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân cũng là tại vì mình, không riêng gì vì nhiệm vụ, hay là vì mình thăng cấp. Tuy nhiên này bằng với song trọng ích lợi, liền xem như không có cái này ích lợi, chỉ cần Huyễn Cầm không phải cái gì người xấu, hắn thật đúng là sẽ cứu được. Chương 140, Thiên Lôi Đại Trận. Dịch Thiên Vân tiếp tục điên cuồng hút thu lại, kinh nghiệm không ngừng tuân gia nhập thể nội, căn bản không dừng được. Huyễn Cầm nhạt đôi mắt, nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Muốn nhìn một chút tình huống của hắn như thế nào. Nàng chỉ lo lắng Dịch Thiên Vân xuất hiện tình huống như thế nào, cũng không phải lo lắng cho mình không cách nào ra ngoài, mà là để giúp mình người đã chết, này lại để cho nàng cảm thấy rất áy náy. Ngươi xác định không có vấn đề a? Ngươi có thể nghỉ ngơi một hạ. Huyễn Cầm lo lắng nói. Ta thật không có việc gì, ngươi liền ở bên cạnh đợi đi, nhìn ta giúp ngươi phá vỡ cái này lồng giam. Dịch Thiên Vân cười cười. Nói đùa. Chuyện này với hắn mà nói không hề có một chút vấn đề, ước gì một mực có thể hấp thu xuống dưới. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, cái này lồng giam nhìn thật đúng là càng ngày càng yếu đuối, tiếp tục như thế, qua đoạn thời gian liền sẽ bị triệt để hút khô. 75.000 điểm kinh nghiệm, 16.000 điểm kinh nghiệm, 17.000 điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm đống nhiên giảm xuống, ý vị này kinh nghiệm ít 10 thẻ cùng gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ đã không có. Lần này hắn cũng không tiếp tục mua. Lại mua, vậy thì không vẽ được rồi. Cho đến trước mắt, kinh nghiệm ít 10 thẻ đều đã đạt tới 200.000 điểm điên cuồng giá trị một trường, gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ đồng dạng là đạt đến 100.000 điên cuồng giá trị một trường. Đây không thể nghi ngờ là phi thường không có lời. Xem ra chỉ có thể bảo trì điên cuồng mô thức. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, liền xem như duy trì điên cuồng hình thức, tiêu hao đồng dạng là không ít. Mỗi phút đồng hồ muốn tiêu hao 100 điểm điên cuồng đáng. Đương nhiên đối với hắn hiện tại mà nói, xem như một chút xíu, nhưng duy trì một ngày lời nói, cái kia tiêu hao coi như không ít. Tuy nhiên so với lấy được kinh nghiệm đến xem, bút chướng này rất có lời. Tại thiếu đi kinh nghiệm thẻ điệp ra dưới, điểm kinh nghiệm gia tăng không thể nghi ngờ là ít đi rất nhiều, thăng cấp bên trên liền muốn khó hơn rất nhiều. Hiện tại chỉ có thể như thế, lại không chịu ăn phía dưới cái kia hai kinh nghiệm ít 10 thẻ, chỉ có thể thành thật thật dạng này hấp thu. Điểm kinh nghiệm giảm bớt, nhưng hấp thu tốc độ cũng không chậm, lồng giam đã dần dần tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, mà hắn tựa như là cái không đáy, tiếp tục hấp thu cô năng lượng này. Để đọc chuyện. Nhanh, sắp phá vỡ huyễn cầm kích động không thôi, tiếp tục như thế, nhất định có thể phá vỡ, mà Dịch Thiên Vân tình huống vẫn là như vậy chấn định, một chút sự tỉnh đều không có. Dịch Thiên Vân khỏe miệng móc ra một đường vòng cung, chuyện này với hắn mà nói chẳng khó khăn gì, thật sự là quá dễ dàng cực kỳ. Ta cũng đã nói, cái này với ta mà nói không hề có một chút vấn đề. Oanh cạch. Trong nháy mắt này, không trung cấp tốc ngưng tụ ra một đạo thần lôi, nhắm ngay Dịch Thiên Vân đúng vậy bỗng nhiên bổ xuống, tốc độ phi thường nhanh, lập tức liền bao phủ lại hắn. Sau một khắc, hắn liền bị hung hăng chấn bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường. Hừ, hắn rên khẽ một tiếng, bên khỏe miệng tràn ra một vệt máu, thủ điểm vết thương nhẹ. Đây là lạc lôi. Dịch Thiên Vân cảm giác mình kém chút bị chém thành hai khúc, nếu không phải mình thể phách kinh người, còn có trên thân hộ giáp khủng bố, thật đúng là bị đánh chết rồi. Hiện tại toàn thân đều run lên, thật sự là quá kinh khủng, hắn cảm giác linh đan kỳ tu vi, đều sẽ tùy tiện bị đánh chết. Quả nhiên cái này lồng giam không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy bị phá hư, còn lưu lại một tay. Cái này, đây là thiên lôi đại trận, hắn khắc lên mình am hiểu thiên lôi đại trận. Huyễn Cầm hoảng sợ nói, ngươi đừng tới đây, đi mau. Hắn lợi dụng cái này ma vân đảo lôi điện, làm sau cùng một đạo phòng tuyến, chỉ cần ngươi tiếp tục tới gần nơi này, liền sẽ bị đánh chết. Dịch Thiên Vân đứng dậy, quệt miệng môi, đem vết máu xóa sạch về sau, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng buông tha à. Không phải liền là một tia chớp mà thôi, hơi thân thể tê dại dưới, ta cũng không tin không phá nổi. Hắn cũng không phải như vậy mà đơn giản từ bỏ người. Chợt bạo phát ra mình long thần huyết mạch lực lượng, lập tức liền hướng mặt trước liền xông ra ngoài. Oanh cạch. Một đạo kinh khủng lạc lôi đập xuống, tuy nhiên Dịch Thiên Vân mãnh liệt khoát tay, hấp tinh đại pháp vận chuyển mà ra, chỉ cần là năng lượng là hắn có thể đủ hấp thu. 16.000 điểm kinh nghiệm, 15.000 điểm kinh nghiệm. Hừ. Dịch Thiên Vân lần nữa bị nện bay ra ngoài, thân thể cháy đen một mảnh. Hắn hấp thu tốc độ vẫn là quá chậm điểm, lạc lôi lực lượng quá cường đại. Ma Vân ở trên đảo không ngưng tụ bao nhiêu lạc lôi, đều bổ xuống, hắn như thế nào đều không thể hấp thu. Trừ phi công pháp của hắn tăng thêm một bước, nếu không hấp thu tốc độ, còn kém rất rất xa công kích năng lượng. Đi nhanh đi, đường thử, cái này thiên lôi đại trận đã từng bước khởi động, tiếp tục như thế, ngươi khẳng định sẽ chết. Huyễn Cầm khẩn cầu, ta biết tâm ý của ngươi, đi nhanh đi. Ta van cầu ngươi, đi nhanh đi. Nàng hốc mắt đều đỏ lên. Nàng khát nhìn ra ngoài, nhưng nàng càng không hy vọng Dịch Thiên Vân ở trước mặt mình chết đi. Tuy nhiên ở chung không lâu, nhưng nàng cảm thấy Dịch Thiên Vân thật tâm thật ý cứu mình, cái kia nàng liền sẽ không dễ dàng để Dịch Thiên Vân đi chết. Yên tâm đi, ngươi cho rằng ta chỉ có chút bản lĩnh này. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cái này xác thực rất khó giải quyết, nhìn trên mặt đất dần dần tụ tập thiên lôi, tiếp tục như thế, thiên lôi sẽ càng khủng bố hơn. Đến lúc đó lấy hắn tu vi hiện tại, đều không thể thừa nhận ở, đủ để thấy đại trận này trình độ kinh khủng. Sau một khắc, hắn lấy ra ám ảnh áo choàng, 5 giây vô địch. Chợt hắn lần nữa hướng Huyễn Cầm bên kia xông tới, đồng thời đối mặt Huyễn Cầm cái kia bi thương ánh mắt, tại đối hắn giao động đầu, ra hiệu hắn không cần tiếp tục cậy mạnh đi xuống. Cái này để trong lòng hắn càng thêm kiên định, đổi lại vì tư lợi, vô luận hắn chết sống, đều muốn cứu mình ra ngoài. Mà Huyễn Cầm khác biệt, là thật không hy vọng hắn vì chính mình mà chết. Oanh cạch. Thiên lôi lần nữa giáng lâm, nhưng lần này hắn mở ra ám ảnh áo choàng. Oanh. Đạo này lạc lôi bổ ở trên người hắn lúc, lập tức biến mất, một chút hiệu quả đều không có, hoàn toàn bị miễn dịch rơi mất. Rất nhanh hắn lần nữa tới đến cái này lồng giam trước mặt, hai tay một phát bắt được cái này lồng giam. Giống. Long ngâm từ trong miệng hắn hô lên. Tóm chặt lấy cái này thạch trụ ra sức hướng mặt trước vung đi, chỉ nghe cái này trên trụ đá truyền đến soạt soạt một tiếng, một đạo rất nhỏ vết rách từ phía trên bốc lên, nhưng hiệu quả 10 phần có hạn. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ,

vậy coi như cực kỳ phiền toái. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Huyễn Cầm điểm một cái đầu, nhìn khắp bốn phía nói ra, nơi này không có tàu thuyền, xem ra chúng ta chỉ có thể mình tới làm. Không cần phải lo lắng cái này, ta muốn hẳn là có cự ưng tại loại kia lấy chúng ta. Hắn mang theo Huyễn Cầm đi tới bên bờ, nhìn tới đó có một cô vũ xe, chính là trước kia cái kia Thanh Lưu Vân bọn hắn vũ xe, hiện tại cứ như vậy đứng ở bên bờ. Bởi vì bọn họ đã chết, Vũ Thi Thiến càng sẽ không lấy đi vũ xe, cho nên liền sẽ ngừng để ở chỗ này. Không nghĩ tới còn có vũ xe ở chỗ này, chúng ta có thể lái đi. Huyễn Cầm kinh ngạc nói. Có thể, một cái nhìn ta không vừa mắt, sau đó bị ta tiêu diệt. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Không biết là ai, trêu chọc ngươi đơn giản liền là tìm cái chết. Huyễn Cầm đại khái bên trên biết Dịch Thiên Vân tu vi mạnh bao nhiêu, đây chính là linh đan kỳ cấp bậc tồn tại, tuổi còn trẻ liền đạt tới loại trình độ này, đủ để thấy thiên phú cao bao nhiêu. Vậy chúng ta cùng nhau rời đi cái địa phương quỷ quái này đi, ta rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa. Bất quá bây giờ là đường lúc khác, ta nghĩ chúng ta không quá tiện đường, ta là muốn về phụ cận Thiên Tân Thành. Dịch Thiên Vân nói ra. Thế nhưng là ngươi không có vũ xe, cái này cần cưỡi tàu thuyền trở về. Sau một khắc, một đầu hắc long bị hắn kêu gọi ra, đem nàng cho sợ đến nhảy dựng lên. Ngươi cảm thấy ta còn cần vũ xe à? Dịch Thiên Vân cười nói. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là bối cảnh gì, lại còn có thể có thần thú làm tọa kỵ. Không hổ là kiến thức rộng rãi thánh nữ, Huyễn Cầm chỉ là hơi hơi kinh ngạc dưới, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Chuyện này đối với nàng mà nói cũng không lạ kỳ, các nàng thế nhưng là tiếp xúc qua tứ phẩm thế lực, thậm chí các nàng linh tộc liền có thần thú. Không, ta chỉ là một cái nhỏ tiểu thế lực trưởng lão mà thôi, ta chỉ là vận khí tương đối tốt. Dịch Thiên Vân không có giấu giếm thứ gì, cái này Hắc Long cũng không phải cái gì giấu giếm sự tình, chỉ là làm cái sát thủ giản, về sau khẳng định sẽ để người ta biết. Huống hồ bọn hắn đều không phải là quan hệ thù địch, cho nên sẽ không có vấn đề gì. Nhỏ tiểu thế lực á Huyễn Cầm phun nhan cười nói, xem ra vận khí của ngươi cũng quá tốt rồi, chắc là thu hoạch được cái gì truyền thừa. Có thể nói như vậy. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, như thế không có có cái gì không đúng. Hệ thống cũng coi là một cái truyền thừa. Ngươi đã cứu ta đi ra, ta còn không có cho ngươi thủ lao đây. Huyễn Cầm vừa định nói tiếp lúc, lại bị Dịch Thiên Vân giao động đầu cắt đứt muốn nói tiếp. Đã có thể, ngươi đem cái này thần văn chuyển rời đến trên người của ta, đây đã là lớn nhất thủ lao, còn lại cái gì, cũng không bằng cái này quý trọng. Dịch Thiên Vân nắm tay đặt ở trên ngực, cười nhạt nói. Không, càng nhiều vẫn là để ngươi giúp ta giữ lại. Huyễn Cầm cười nhạt một tiếng. Rồi ra ngón tay, bên trên hiện ra kim quang nhàn nhạt, sau đó nhắm ngay Dịch Thiên Vân ở ngực một điểm, trí nhớ dung nhập bộ ngực hắn thần văn bên trên. Đây là lễ vật ta cho ngươi, hảo hảo lợi dụng nó, nhưng có nhiều thứ tuyệt đối không nên tùy tiện biểu diễn ra, sẽ gặp đến họa sát thân. Dịch Thiên Vân lúc này đã xem xét đến trí nhớ kia là cái gì, tại biết về sau, nội tâm lập tức chấn động. Huyễn Cầm cho mình cũng không phải là cái gì võ học công pháp, mà là thần văn khắc chế phương pháp, có thể nói bao gồm rất nhiều cao cấp thần văn, trong đó có chút càng là linh tộc không truyền bí học. Tuy nói hắn biết thần văn tinh thông, nhưng không có nghĩa là cái gì thần văn đều hiểu, chỉ là hiểu được rất bình thường thần văn. Chỉ có thu hoạch được càng nhiều thần văn, hắn có thể đủ khắc càng nhiều. Thần văn tinh không thông qua là cái cơ sở, cấp bậc càng cao, dạng này liền có thể khắc phức tạp hơn thần văn thôi. Không riêng thần văn tinh thông như thế, những vũ khí khác cũng là như thế, tạo ra linh khí loại hình, kỳ thực đều là rất mô bản vũ khí. Đồng dạng cấp bậc vũ khí, có chút gen đúc phối phương khác biệt, hiệu quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Hắn hiện tại thiếu hụt đúng vậy cái kia phối phương, tuy nhiên cũng còn có thể sử dụng. Trọng điểm là Huyễn Cầm lại là đem cái này truyền thụ cho mình, nếu như bị linh tộc người biết về sau, Huyễn Cầm tất nhiên sẽ bị khu trục. Linh tộc không truyền bí học bị ngoại truyền. Cái này có thể không bị khu trục ra linh tộc A. Cái này đều truyền thụ cho ta, vì cái gì? Dịch Thiên Vân trong mắt tràn đầy ánh mắt phức tạp, nội tâm càng nhiều vẫn là cảm động. Hắn là cứu được Huyễn Cầm là không sai, nhưng không riêng cho thần văn, còn ngay cả cái này linh tộc không sinh động văn đều truyền thụ cho hắn. Vừa rồi ta không phải nói, ngươi giúp ta bảo quản lấy. Cái này là tương đương vì chính ta, cũng là vì linh tộc. Huyễn Cầm cười cười. Lần này ta trở về, không biết sống hay chết, nếu là đến lúc đó không cách nào chống cự cái kia lôi vân thế lực, như vậy linh tộc liền có khả năng bị U Minh đế quốc nắm trong tay. Đã như vậy, cái kia ta thẳng thắn liền đem cái này không truyền bí học cho ngươi, nếu là sau cùng linh tộc bị tiêu diệt, chí ít bảo lưu lấy phần này không truyền bí học. Dịch Thiên Vân nội tâm chấn động, nói thì nói như thế, nhưng nàng hoàn toàn có thể không cho mình, mà là giao cho cái linh tộc tộc nhân, sau đó trốn là được rồi, làm gì cho mình một ngoại nhân đâu. Đây chính là Lôi Vân muốn lấy được đồ vật đi, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt rất là phức tạp. Kỳ thực cái này không truyền bí học chỉ có đời tiếp theo thánh nữ, mới có thể lấy được đồ vật, còn lại cái gì trưởng lão đều khó có khả năng thu hoạch được. Bây giờ lại là truyền cho hắn, vẫn là một ngoại nhân. Cái kia gọi Lôi Vân nếu là biết, vậy còn không điên mất. Ta cũng không biết vì cái gì, đoán chừng là ngươi kiên định tới cứu ánh mắt của ta, để cho ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi đi. Huyễn Cẩm phun nhan cười một tiếng, ngân nhãn bên trong tràn đầy ánh mắt phức tạp. Có lẽ ngươi là người thứ nhất đối với ta như vậy người, mới sẽ làm như vậy đi. Dịch Thiên Vân từ trong mắt của nàng, tựa hồ nhìn ra nàng trước kia cố sự, hắn muốn nói chút an ủi lời nói, lại là cắm ở trong cổ họng, bởi vì hắn không biết nói cái gì mới tốt. Kỳ thực, ta đi giúp cho ngươi. Dịch Thiên Vân nhịn không được thốt ra, hắn chỉ có thể nói như vậy. Hắn biết Huyễn Cầm lần này trở về, gặp phải nguy cơ khẳng định rất lớn, cần đối kháng chính diện trong tộc phản đồ. Hảo ý của ngươi ta liền tâm lĩnh, nhưng ta nhìn ra được, ngươi còn có chuyện quan trọng muốn làm, nhất là tại hôn mê lúc, còn một mực hô cô cái gì. Mà lại tu vi của ngươi, nói thật có chút thấp. Huyễn Cầm chợt cười, đưa tay nhẹ nhàng hướng hắn trên trán một điểm, cười nói, hảo hảo đợi ở chỗ này đi, thật muốn trợ giúp ta, cái kia chính là hảo hảo lợi dụng ta cho trí nhớ của ngươi, tu luyện tới mạnh hơn cảnh giới, đến lúc đó nếu như có thể tìm tới ta, lại đến nói trợ giúp ta đi. Ta cái này tu vi còn thấp. Dịch Thiên Vân có chút giật mình. Đúng vậy, linh đan kỳ tu vi cũng không tệ lắm, nhưng ta cần phải đối mặt là hóa đan kỳ cấp bậc, thậm chí là hư linh cấp bậc, như vậy linh đan kỳ tu vi, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Lúc trước tu vi của ta đều là hóa đan kỳ hậu kỳ thủy chuẩn, bây giờ bị phong ấn, đều phía dưới hạ xuống ngưng đan kỳ tu vi, ngươi cảm thấy mình tiến về có thể tạo được bao lớn trợ giúp. Huyễn Cầm cười nhạt nói, tuy nhiên ngươi rất trẻ trung, cho thêm ngươi thời gian, liền có thể mạnh xuống dưới, sớm muộn lại so với rất nhiều người mạnh hơn, đứng tại điên phong trí thượng. Lời nói này, thật đúng là làm cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Dịch Thiên Vân trong nội tâm, hoàn toàn chính xác có một phần tâm, cái kia chính là đứng tại điên phong trí thượng, nhìn xuống cái thế giới này sở hữu phong cảnh. Chương 143, phân biệt. Đứng tại điên phong chi thượng A, ý nghĩ này rất không tệ, thật phù hợp ta hiện tại ý nghĩ. Dịch Thiên Vân mỉm cười, muốn bảo hộ thân nhân của mình, cái kia biện pháp tốt nhất đúng vậy mạnh lên, hơn nữa còn muốn so tất cả mọi người mạnh hơn. Phi, nói ngươi béo, ngươi còn cùng ta thở đi lên. Huyễn Cầm cười nói trở lại, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Dịch Thiên Vân, hắn không có dấu giếm tên của mình, đồng thời tháo xuống mình bách biến mặt nạ. Lộ ra mình chân thực khuôn mặt, đây mới là ta chân chính mặt mũi, trước đó đều là giả tượng. Huyễn Cầm nhìn thấy Dịch Thiên Vân chân chính khuôn mặt lúc, đều bị chấn một phía dưới, ngươi còn trẻ như vậy. Ở trước mặt nàng đúng vậy một chương 17-18 tuổi mặt, cái này thật sự là quá trẻ tuổi. Trước đó Dịch Thiên Vân biến ảo Facebook, niên kỷ chí ít có 24-15 tuổi trái phải. Cái tuổi này có linh đan kỳ tu vi, đã là rất khủng bố. Bây giờ lộ ra một chương 17-18 tuổi mặt, càng là làm cho người rung động. Chợt nàng một phát bắt được Dịch Thiên Vân mặt, bắt đầu vào trà, muốn nhìn một chút có thể hay không tiếp tục kéo tầng tiếp theo ra mặt đến, nhưng vô luận nàng làm sao làm, đều không thể kéo tầng tiếp theo ra mặt tới. Sơ đủ rồi hả? Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nói. Thật là gương mặt này Huyễn Cầm khiếp sợ không thôi, còn trẻ như vậy, liền tu luyện đến linh đăng kỳ, cái này quá khó mà tin nổi. Ngươi có phải hay không thần quốc thế lực thiên tài? Ta đều nói qua, ta thật là một cái tiểu thế lực trưởng lão, căn bản không phải cái gì đại thế lực thiên tài. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Dạng này đều có thể tu luyện tới cao như thế tu vi, khẳng định là thiên phú kinh người. Huyễn Cầm lắc lắc đầu, muốn là linh tộc không có xảy ra chuyện như vậy, ta đoạt đều muốn đem ngươi cho đoạt tới, để ngươi thành cho chúng ta linh tộc một cái ngoại tính tộc nhân. Khoa trương như vậy. Dịch Thiên Vân lập tức gửi,

một bước một cái dấu chân. Rất nhanh hắn liền đi tới trước đó có linh tộc ngữ điệu địa phương, thấp giọng niệm câu về sau, chính là biến mất tại phiến khu vực này. Không qua bao lâu, hắn lại xuất hiện, sắc mặt tâm trầm, làm sao có thể, Lôi Vân Đại Nhân bố trí song trọng đại trận đều bị phá hết, chẳng lẽ là linh tộc trưởng lão tự mình tới trước? Xem ra cần phải nhanh đi về, cùng Lôi Vân Đại Nhân thông báo mới được. Chợt hắn một thanh ném ra trường kiếm trong tay, một đường to lớn vô cùng đao mang phóng lên tận trời, khoảng chừng cao mười mấy trượng, đi theo hung hăng bổ xuống. Ầm vang một tiếng, toàn bộ núi đầu đều bị tạc không có, lực lượng kinh khủng quét sạch chung quanh khu vực. Còn lại phía dưới đúng vậy cái hố sâu, còn lại đều không có thừa hạ. Chợt người nhảy lên, dẫm tại trên thanh trường kiếm kia. Từng đạo dày đặc thần văn, tại cự kiếm kia bên trên lấp lóe không thôi, chợt biến thành một đạo quang mang biến mất tại chân trời. Cái này tốc độ thật sự là quá nhanh. So với Dịch Thiên Vân cưới cái kia Hắc Long, đều phải nhanh hơn gấp bội, chớp mắt liền có thể đuổi kịp. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân cũng không ở nơi này, nếu không thật là liều mạng, đều không có cách nào đối phó hắn. Chương 144, muội muội. Dịch Thiên Vân ngồi Hắc Long, rất nhanh liền trở về Thiên Tân trong thành, sau đó liền thẳng đến hướng Tinh Thần Các. Trước lúc này, hắn khẳng định một lần nữa mang lên trên bách biến mặt nạ, đem mình cho che lấp, không cho bất luận kẻ nào biết mình chân chính tướng mạo. Một lần nữa trở lại Tinh Thần Các, mới vừa vặn đi vào, liền ra hiệu chiêu kia đợi mang cùng với chính mình tiến về tìm kiếm Hoàng Chấp Sự. Hoàng Chấp Sự nhìn thấy hắn lúc, lộ ra ánh mắt kinh ngạc, chợt mỉm cười nói, làm sao vậy, còn có gì cần chuẩn bị a? Hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân không có xuất phát, khoảng cách trước đó mới bất quá đi mấy ngày thời gian, một tuần thời gian cũng chưa tới. Không, ta đã không sai biệt lắm, săn giết không ít yêu thú, hiện tại liền lấy ra bán cho các ngươi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, tương ứng, ta chỉ cần tài liệu là được rồi, về phần làm sao định giá, liền nhìn chính các ngươi. Cái gì, đã săn giết trở về, nhanh như vậy? Hoàng Chấp Sự ngây ngẩn cả người, lái thuyền đi vừa về đều cần nửa tháng thời gian trở lên, trừ phi cưỡi cự ương loại này công cụ đi đến, không phải vậy thật đúng là không thể nào nhanh như vậy. Không tệ, ngươi có thể kiểm kê một dưới. Dịch Thiên Vân lấy xuống chữ vật giới chỉ, hướng trên mặt bàn vừa để xuống, cười nhạt nói, đều ở nơi này, ngươi có thể xem xét. Hoàng Chấp Sự mặt mũi tràn đầy nghi ngờ cầm tới, không nói trước vấn đề thời gian, hắn trên dưới dò xét Dịch Thiên Vân, có vẻ như không có vấn đề gì lớn, chắc hẳn mới đánh chết mấy con yêu thú mà thôi, đối với bọn hắn như vậy ý đồ đến nghĩa liền không lớn. Nhưng làm hắn kiểm tra cái này trong chữ vật giới chỉ thi thể lúc, lập tức bị sợ ngây người, bị tình huống bên trong cho hung hăng chấn kinh một thanh. Tại trong chữ vật giới chỉ, yêu thú thi thể chồng chất như núi, so với hắn tưởng tượng số lượng phải nhiều hơn nhiều lắm, hắn coi là Dịch Thiên Vân nhiều nhất đúng vậy săn giết cái mười mấy đầu, bây giờ lại là có hơn mấy trăm con yêu thú, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này, số lượng này Hoàng Chấp Sự trong mắt tràn đầy rung động, ngước mắt nhìn Dịch Thiên Vân, ánh mắt đều có biến hóa không nhỏ, đây là một mình ngươi săn giết. Ngươi có thể cho rằng là chúng ta cùng một chỗ săn giết, ta cùng một nhóm bạn săn giết, có vấn đề. Dịch Thiên Vân không có nói thật, một người săn giết nhiều như vậy yêu thú, chủng kích lực còn là rất lớn. Cùng một nhóm bạn săn giết ta, cái này còn tốt. Hoàng Chấp Sự thở phào một cái, nếu một người có thể săn giết nhiều như vậy yêu thú, vậy thật đúng là gặp quỷ, cái này thật sự là quá cường hãn điểm, cần mạnh cỡ nào tu vi, mới có thể săn giết nhiều như thế yêu thú. Vậy bây giờ có thể tính toán phía dưới không? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Nhưng, có thể Hoàng Chấp Sự điểm một cái đầu, không khỏi nhìn nhiều Dịch Thiên Vân vài lần, cái này đều có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Rất nhanh hắn liền kiểm kê xong, đại khái thượng bình đánh giá nói, đại khái bên trên ta đã thống kê đi ra, trong tài liệu ngươi có nhu cầu gì? Không có có cái gì đặc biệt nhu cầu, có thể dùng để chế tạo hồn khí cấp tài liệu khác là được rồi. Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới chính là nói ra. Cái gì, chế tạo hồn khí? Hoàng Chấp Sự nội tâm lại là chấn một thanh, ở Thiên Tân Thành bên trong, có thể chế tạo hồn khí đoán tạo sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, trước mắt người thanh niên này muốn tài liệu này, không hề nghi ngờ đúng vậy lấy ra chế tạo hồn khí, hoặc là chính là mình chế tạo, hoặc là đúng vậy hâu người chế tạo. Có một chút là khẳng định, vậy chính là có nhận biết chế tạo hồn khí cường giả. Không tệ, có vấn đề gì? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Không có vấn đề gì, theo ta được biết, có thể chế tạo hồn khí đoán tạo sư số lượng cực ít. Đường đột hỏi một câu, không biết là vị huynh đệ kia có thể luyện chế đâu, vẫn là bằng hữu của ngươi có thể luyện chế đâu. Hoàng chấp sự dò hỏi. Điều rất trọng yếu này. Dịch Thiên Vân không có trả lời. Cái này, muốn là có thể, chúng ta đồng dạng hy vọng có thể luyện chế hồn khí đại sư, có thể cho chúng ta luyện chế hồn khí, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Hoàng chấp sự xoa xoa tay, có chút xấu hổ. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, luyện khí thăng cấp tuy nhiên thích hợp, nhưng vẫn là quá chậm một điểm. Trừ phi thật sự là không có biện pháp gì, mới chọn luyện khí thăng cấp con đường này. Bằng hữu của ta tạm thời không tiện lắm, cho nên về sau bàn lại. Dịch Thiên Vân từ chối nói. Hoàng chấp sự không có xấu hổ, chỉ là điểm gật đầu nói, muốn là có thể, làm ơn tất qua đến giúp đỡ, chúng ta tuyệt đối sẽ cho phong phú thù lao. Đoán tạo sư ở nơi nào đều cực kỳ hoan nghênh, vũ khí ai cũng phải có mấy cái, cho nên đoán tạo sư rất quý hiếm. Đại khái bên trên ngươi chỗ săn giết yêu thú, có thể đổi lấy 10 năm phần bình thường loại hình hồn khí tài liệu, không biết phải chăng là hài lòng đâu. Hoàng chấp sự đại khái báo cáo ra nói, không có vấn đề. Dịch Thiên Vân đối cái giá tiền này không có cái gì khái niệm, dù sao đều là thuận tay, cho nên không phải rất để ý. Đốt, thành công hoàn thành săn giết yêu thú nhiệm vụ, lấy được thưởng 500.000 điểm kinh nghiệm, hoàng kim 10.000 lượng, điên cuồng giá trị 10.000, rút thưởng 10 lần, tinh thần các độ thiện cảm gia tăng 100. Nhiệm vụ liền nhẹ nhàng như vậy hoàn thành, còn thu được không ít điên cuồng giá trị, rút thưởng số lần càng là có 10 lần. Cái kia xin chờ một chút một dưới. Hoàng chấp sự xoay đầu hô, Tiểu Chu, ngươi tới đây cho ta một dưới. Làm sao vậy, Hoàng chấp sự? Sau đó một bóng người từ bên trong phòng ốc đi ra. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, chính là ngây ngẩn cả người. Từ các chủ. Dịch Thiên Vân sửng sốt mới hô. Từ các chủ. Ta cũng không phải các chủ, ta nhưng không có tư cách này làm các chủ. Nữ tử này dao động đầu tự dễu một phen. Dịch Thiên Vân lúc này quan sát tỉ mỉ dưới. Phát hiện nàng cũng không phải là Tử Vũ Vi, nhưng cùng Tử Vũ Vi rất là tương tự, không dám bảo hoàn toàn rất giống, chí ít cao tới 9 thành tương tự, có 1 thành không hề giống, nhưng nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản là không có cách nhìn ra trong đó khác biệt đến, để hắn hoài nghi có phải hay không song bảo thai tỉ muội. Mà lại dò xét chi nhãn, đã đem đối phương tin tức cho hiện lên hiện tại trước mắt. Chu Vũ Tuyển, tu vi luyện linh kỳ cửu tàng. Người mặc thượng phẩm linh khí tử ngọc nhuyễn giáp, sẽ võ học vì phiên vân trưởng, đạp vân bộ chờ tổng hợp chiến đấu lực vì 10.600. Nhược điểm vì. Phía sau hắn đã không thèm để ý, chuyện này với hắn mà nói không có quá nhiều ý nghĩa. Ngươi có phải hay không có người tỉ tỉ, hoặc là muội muội? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Vị bằng hữu này, ngươi kỹ càng nói đến nghe một chút. Lúc này Hoàng chấp sự đi ra, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Ngươi nói ngươi gặp qua cùng với nàng rất giống nữ tử. Không tệ, ta là gặp qua, mà lại rất giống. Dịch Thiên Vân không có mơ tưởng liền nói. Rất tốt, rất tốt. Hoàng chấp sự cười to nói, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, nàng đến tuột cùng là ở nơi nào, ta tuyệt đối cho ngươi càng nhiều thù lao. Hoàng chấp sự trong mắt lóe ra ánh mắt vui mừng, có một loại mừng như điên ánh mắt. Dịch Thiên Vân vừa muốn nói gì lúc, Chu Vũ Tuyền liền nhào lên. Ngươi gặp qua muội muội của ta. Chu Vũ Tuyền biểu lộ vui vẻ, gấp vội vàng nắm được hắn nói ra, nàng ở đâu? Nàng phi thường kích động, không để ý nam nữ thụ thụ bất thân, trực tiếp một thanh liền tóm lấy Dịch Thiên Vân bả vai, trang diện này để bên cạnh Hoàng chấp sự đều mắt choáng váng. Tuy nhiên nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, ngượng ngùng nói ra, cái này ta quá kích động, nàng cùng ta rất giống, cái kia liền là muội muội của ta. Ta đã thật lâu không nhìn thấy nàng. Từ khi nàng rời nhà ra sau khi đi, vẫn không có tin tức của nàng, không biết nàng đi nơi nào. Rời nhà trốn đi. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Đúng vậy, nàng đều đã rời nhà trốn đi đã nhiều năm, không biết vị công tử này có thể đem muội muội ta vị trí nói cho ta biết ta. Chu Vũ Tuyền kích động nói ra. Dịch Thiên Vân hít mắt, chợt nhìn về phía bên cạnh Hoàng chấp sự, nói ra, chẳng lẽ ngươi bên này liền do xét cha không được muội muội nàng tin tức. Hoàng chấp sự cười khan một tiếng nói, biển người mênh mông, đồng dạng có chúng ta tinh thần các không cách nào dò xét đến địa phương, cơ bản vượt qua thiên cảnh đại lục, chúng ta đều không thế nào đi dò xét, quá lãng phí nhân lực vật lực. Dịch Thiên Vân nhìn ra được Hoàng chấp sự cũng không có nói láo,

không biết Thanh Huyền Phủ làm sao lại trêu chọc đến bọn hắn. Hoàng chấp sự lắc đầu nói. Nhưng cứ tính như vậy, Chu Vũ Vi người nàng đâu, liền xem như Thanh Huyền Phủ không có thì đã có sao, chúng ta làm sao bây giờ? Bên trong một cái chấp sự cực kỳ bất mãn, như thế nào đều muốn tìm chỗ rửa mới được, không phải vậy chúng ta Chu gia đều đã bị gạt ra khỏi đi. Ta đuổi theo hắn. Chu Vũ Tuyền cắn chặt hàm răng, cấp tốc đuổi theo. Ngươi! Bọn hắn vừa muốn nói gì, Chu Vũ Tuyền liền đã chạy xuống lầu, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Theo nàng đi thôi. Hoàng chấp sự nhíu nhíu mày đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Chu Vũ Tuyền cấp tốc đuổi theo, xa xa liền thấy Dịch Thiên Vân thân ảnh, rất nhanh liền đuổi theo. Hô, vị công tử này, ngươi chờ một chút. Dịch Thiên Vân nghiêng đầu lại, biểu lộ lạnh nhạt, làm sao? Hắn không nghĩ tới Chu Vũ Tuyền vẫn là chưa hết hy vọng, vẫn là đuổi theo tới. Ngươi nếu là nhìn thấy ta muội muội, đem cái này giao cho nàng Chu Vũ Tuyền đi tới, đem một cái ngọc bội giao cho Dịch Thiên Vân. Đây là... Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này mai ngọc bội, nhìn cũng không thế nào thu hút, kỳ thực đúng vậy một khối thượng đẳng tốt ngọc, nhưng chưa nói tới bảo vật, chí ít đối tu luyện không có trợ giúp gì. Đây là ta mang theo người ngọc bội. Giao nó cho muội muội ta, để cho nàng vĩnh viễn không nên quay lại. Chu Vũ Tuyền cắn chặt môi, hốc mắt đỏ bừng, là chúng ta có lỗi với nàng, đã ta đã là loại này tao ngộ, liền không thể để muội muội ta chịu khổ, thực không dám giấu giếm, là ta để muội muội chạy trốn. Cái gì? Dịch Thiên Vân sững sờ, vừa rồi Chu Vũ Tuyền hận không thể muốn đem muội muội mình bắt trở lại, chẳng lẽ hết thảy đều là diễn kịch? Suy nghĩ kỹ một chút, nếu không phải Chu Vũ Tuyền lối ra ngăn lại hắn, hắn thật đúng là muốn nói ra Chu Vũ Vi ở đâu. Dù sao Hoàng chấp sự tra hỏi, cũng không có lộ ra nguyên nhân gì mà rời đi. Ngươi đem cái này mai ngọc bội mang về đi là được rồi. Chu Vũ Tuyền phun nhan cười một tiếng, nước mắt hoa từ trong mắt trượt xuống, Chu gia coi như diệt vong, chí ít muội muội rời đi. Nói nàng một câu đều không giữ lại, quay người liền rời đi. Chương 147, Luyện khí. Dịch Thiên Vân tìm cái địa phương dàn xếp lại, cũng không có cách quá xa, đúng vậy tại ngày này mới trong thành. Hắn không vội mà rời đi, khoảng cách 3 tháng thời gian còn thật dài, trên đường đi so với hắn so sánh đuổi, cho nên tình huống khá tốt, đều không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Hắn giang hai tay nhìn lấy ngọc bội trong tay, thật sâu thở dài, hắn cuối cùng biết vì cái gì Chu Vũ Tuyền đối với mình độ thiện cảm không thấp. Hắn một mực lén gạt đi Tử Vũ Vi tin tức, tự nhiên năng để cho nàng có ấn tượng tốt, sẽ không đối với hắn sinh ra địch ý. Cái này đủ để chứng minh, Chu Vũ Tuyền cũng không phải là tại lừa gạt mình, mà là trước kia một mực đang diễn kịch. Ban nãy một tuần kịch quá giống như thật điểm, thế nhưng là không rất thật một điểm, những cái kia chấp sự làm sao lại tin tưởng đâu. Cái này hắn có đầy đủ lý do, tin tưởng vì cái gì Chu Vũ Vi lâu như vậy không có tìm được, mà là bị quấy rầy. Không phải địa cảnh đại lục quá lớn, nói không chính xác ngẫu nhiên tìm tòi dưới, liền có thể tìm được. Rất có thể bị Chu Vũ Tuyền quấy nhiều dưới, mới không có tìm kiếm được. Bất quá ngay cả nàng chính mình cũng không biết Chu Vũ Vi đi nơi nào, muốn giữ vững bí mật này, biện pháp tốt nhất đúng vậy ngay cả chính mình cũng không biết. Nhiều nhất đúng vậy biết là trên mặt đất cảnh đại lục, nhưng tình huống cặn kẽ, tự nhiên là không biết ở đâu. Chẳng lẽ Tử các chủ? Không, là Chu các chủ liều mạng như thế, vì chính là tinh thần các. Dịch Thiên Vân trầm mặc, suy nghĩ kỹ một chút Chu Vũ Vi rất cố chấp, lúc ấy cực kỳ bức thiết lưu hạ mình, vì chính là vững chắc địa vị của mình, sau đó nắm giữ thực quyền. Nếu là không có thực quyền, không có lời nói có trọng lượng, như vậy hết thể đều là phí công thôi. Dựa vào ngoại nhân, từ đầu đến cuối không có ý nghĩa. Chỉ có mình mạnh lên, mới có thể trưởng khống hết thảy. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, hắn hiện tại cảm giác mình vẫn là quá yếu, đối mặt Thanh Huyền Phủ áp lực, hắn nhất định phải ép buộc mình nhanh lên mạnh lên. Nếu là đổi lại phổ thông tu luyện giả, đoán chừng đã sớm nhận mệnh, nhưng hắn khác biệt, đã có thể ở chỗ này nặng xuống tới, như vậy liền không khả năng chịu thua. Bắt đầu luyện khí, đều bán thành điên cuồng giá trị. Dịch Thiên Vân lấy ra luyện chế hồn khí tài liệu, khi chuẩn bị luyện chế lúc, thấp làm cho người giận sôi xác suất thành công, thật sự là làm hắn cảm thấy thổ huyết. Hai thành tỷ lệ thành công, thật sự là quá thấp. Hắn lắc lắc đầu, cùng trước đó đoán chừng không sai biệt lắm. Mở ra may mắn quang hoàn. Khi mở ra may mắn quang hoàn về sau, từ hai thành tỷ lệ, lập tức liền tăng lên tới ngũ thành. Làm sao không phải 100% thành công? Dịch Thiên Vân mắt tròn váng, vận may của mình quang hoàn, hẳn là có thể tăng thêm gấp 10 lần độ may mắn mới đúng, nhưng trên thực tế tình huống cũng chưa từng xuất hiện loại này 100% xác suất thành công. Đang kiểm tra dưới, Dịch Thiên Vân mới phát hiện nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng lớn như vậy, tỷ lệ thành công chỉ có thể đạt tới ngũ thành, lại cao hơn lại không được. Hậu kỳ chỉ có thể theo dựa vào thực lực mình đến tăng lên, mà không thể chỉ riêng là dựa vào độ may mắn, liền có thể đến 100% xác suất thành công. Cái này cùng trước đó tại cái kia thiên trầm cổ tích bên trong một cái đạo lý, theo dựa vào vận khí là có thể tìm tới trận nhãn, nhưng là không có tương ứng mức độ, cái kia liền không cách nào biết được làm sao phá giải, còn tưởng rằng đụng vào là được rồi. Chỉ riêng là dựa vào may mắn còn không được, còn phải hiểu được tương quan tri thức mới được. Xem ra hệ thống còn là công bằng, không có thực lực là không được. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng chính hắn nhận. Nếu là cái này hoàn toàn chung, vậy thì quá nghịch thiên, luyện chế thiên cấp vũ khí, lúc đầu xác suất thành công chỉ có một thành không đến, tại kinh khủng may mắn phía dưới nổ tung đến 100% thành công, vậy thì quá dở. Ý vị này vốn là không hiểu nhiều, ngạnh sinh sinh liền cho học xong, đây cũng không phải là vật khí, mà là phạm quy. Tuy nhiên như thế, nhưng ngũ thành hiệu quả đã rất kinh người, chí ít một nửa xác suất thành công, đã là rất làm cho người cảm thấy vui mừng. Không đúng, ta còn có rèn đúc chi chủ y. Hắn nhớ tới mình còn có cái kia đồ chơi nhỏ, một cái cùng loại tiểu truy tử đồ vật, tại trang bị bên trên về sau, ngũ thành tỷ lệ thành công, lập tức tăng lên tới lục thành. Rất không tệ đồ chơi nhỏ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, trước đó hắn đều không dùng qua vật như vậy. Chủ yếu là xác suất thành công đều là 100%, cái kia trang bị bên trên nó không có quá nhiều ý nghĩa. Bây giờ mới vừa nghĩ ra, tại trang bị bên trên về sau, hiệu quả còn là rất không tệ. Bắt đầu luyện chế. Dịch Thiên Vân lập tức bắt đầu luyện chế, thi triển ra bất diệt chi hỏa, đem tài liệu cho hòa tan mất, sau đó không ngừng tối luyện. Đốt, luyện chế thành công ra hạ phẩm hồn khí, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm, độ thuần thục gia tăng 500. Rốt cục tại luyện chế đã hơn nửa ngày thời gian về sau, luyện chế thành công giá hạ phẩm hồn khí. Gia tăng 100.000 điểm kinh nghiệm, cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hồn khí gia tăng kinh nghiệm cũng không tệ lắm, chỉ là tốn hao thời gian có chút dài, không phải vậy còn thực là không tồi phương pháp tu luyện. Hơn nửa ngày mới có thể luyện chế thành công ra một kiện, một tháng nhiều nhất chỉ có thể luyện chế 3-40 chuôi, hiển nhiên là không đủ có lời. Nhìn xem có thể bán ra giá bao nhiêu cách. Dịch Thiên Vân ấn mở thùng vật phẩm, lựa chọn thanh này hạ phẩm hồn khí bán đi, lập tức hệ thống bắn ra một đạo tin tức, giá cả 10.000 điểm điên cuồng giá trị. 10.000 điểm điên cuồng giá trị A. Dịch Thiên Vân cảm thấy coi như có thể, tại không có đi điên cuồng giết quái tình huống dưới, luyện khí bán đi có thể được đến cái giá tiền này, đã rất tốt. Loại phương pháp này lại không nguy hiểm, lại tương đối an toàn. Đúng vậy, tương đối lãng phí thời gian một điểm. Đem cái này một nhóm cho luyện chế hoàn tất, liền đi xem một chút phụ cận có cái gì yêu thú có thể giết. Dịch Thiên Vân quyết định trước tiên đem cái này một nhóm cho luyện chế hoàn tất, sau đó thăng cấp cái kia điên cuồng hình thức về sau, liền có thể ra ngoài giết quái lên cấp. Chợt hắn tiếp tục luyện chế hồn khí có thành công, cũng có thất bại, tuy nói xác suất thành công cao tới lục thành, nhưng vẫn là có thất bại tỷ lệ có thể nói. Đốt. Thành công đem bất diệt chi hỏa, tăng lên tới địa cấp phẩm cấp, hỏa diễm hiệu quả tăng mạnh hơn 10 lần, luyện khí hòa luyện đan thời gian rút ngắn một nửa, xác suất thành công gia tăng. Kế tiếp phẩm cấp, cần 100.000 điểm độ thuần thục. Đột nhiên xuất hiện một đạo tin tức, để tinh thần hắn chấn động. Hắn kém chút đều quên, cái này bất diệt chi hỏa còn có thể thăng cấp. Bởi vì vô luận luyện chế thành công đan dược, vẫn là vũ khí, đều chỉ có thể tăng thêm một chút độ thuần thục. Cho nên lâu như vậy đến nay đều đã quên mất sạch. Vừa mới hoàn thành độ thuần thục, xuất hiện hiệu quả để hắn mừng rỡ không thôi, không riêng luyện khí những này thời gian rút ngắn, còn có thể gia tăng xác suất thành công. Cái này bất diệt chi hỏa quả nhiên là đồ tốt. Không đúng, chỉ cần thăng cấp đi lên, tuyệt đối hiệu quả sẽ không kém. Dịch Thiên Vân mừng rỡ không thôi, bởi như vậy, nguyên bản luyện khí thời gian cần hơn nửa ngày, hiện tại không cần nửa ngày liền có thể luyện chế thành công đi ra. Thời gian trọn vẹn rút ngắn một nửa. Nhìn lại xác suất thành công tăng lên tới bao nhiêu. Hắn một kiểm tra tình huống, phát hiện xác suất thành công đã tăng lên tới 8 thành. Lại là hung hăng tăng lên 2 cấp độ, tuy nói không cao lắm, nhưng đã là khá kinh người. Đáng tiếc, muốn tăng lên cái đồ chơi này độ thuần thục, cái kia đến đồng dạng có hỏa diễm mới có thể tăng lên, ngoại trừ tại trong thương thành mua bên ngoài, trước mắt còn thật không có những biện pháp khác tăng lên. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nhìn lấy trong thương thành 100.000 điểm điên cuồng giá trị, hắn chỉ có thể yên lặng lắc đầu. 100.000 điểm điên cuồng giá trị hắn giao ra được, nhưng gia tăng độ thuần thục khẳng định ít đến thương cảm, xem ra trước mắt là không có cách nào cho ăn no. Chương 148, Kinh biến, canh thứ 2. Có địa cấp phẩm cấp bất diệt chi hỏa, luyện khí lên tốc độ, lập tức liền tăng lên, nhất là xác suất thành công tăng lên thật nhiều đi lên. 10 năm bộ tài liệu, mấy ngày thời gian liền cho luyện chế ra tới, đổi lại trước đó cũng phải cần hơn 10 ngày thời gian, bây giờ lập tức liền rút ngắn đến mấy ngày thời gian. Toàn bộ đều bán. Dịch Thiên Vân không do dự, một hơi đem cái này 12 thanh hồn khí đều cho bán mất, trong đó 3 đem vũ khí đúng vậy thất bại bị hư. Khi toàn bộ bán đi về sau, điên cuồng đáng giá trị số lập tức nhảy đến hơn 101 vạn lúc, trong lòng của hắn bỗng nhiên nhảy một cái. Đầy đủ 1 triệu. Hắn nhìn thấy số này giá trị lúc, nội tâm cảm thấy hết sức kích động, rốt cục đụng đủ 1 triệu điểm điên cuồng đáng. Cái này là trước kia vô pháp tưởng tượng đến trị số, hiện tại ngạnh sinh sinh cho đạt đến. Thăng cấp. Không chút do dự, hắn lập tức liền lựa chọn thăng cấp điên cuồng hình thức, đây là chủ yếu nhất thần kỹ, không chỉ có thể gia tăng thương tổn, còn có thể gia tăng kinh nghiệm. Còn có còn lại vụn vặt lẻ tẻ hiệu quả, đều có rất đại ưu thế. Đốt, khấu trừ 1 triệu điểm điên cuồng giá trị, thành công thăng cấp điên cuồng hình thức đến tăng cấp. Điên cuồng hình thức tăng cấp, chỗ có hiệu quả tăng cường vì 8 lần, có thể mang tính lựa chọn tăng cường thương tổn, kinh nghiệm bội số. Bởi vì tăng lên tới đệ tam cấp, gia tăng gấp 2 độ thuần thục bội số. Mỗi phút đồng hồ tiêu hao 1.000 điểm. Cấp tiếp theo cần 10 triệu điểm điên cuồng đáng. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, hiệu quả tăng cường đến 8 lần, cùng trước đó chỗ thôi toán. Dựa theo tiếp tục như thế, phía dưới một cái cấp độ đúng vậy 10 gấp 6 lần. Dòng dã 10 gấp 6 lần thương tổn, hoặc là kinh nghiệm, đầy đủ điên cuồng. Bây giờ còn tăng lên một cái hiệu quả, cái kia chính là gia tăng gấp 2 độ thuần thục, đồng dạng làm cho người cảm thấy vui mừng. Hắn có đầy đủ lý do tin tưởng, về sau sẽ tăng lên càng nhiều bội số, lại hoặc là gia tăng còn lại hình thức, tỉ như điên cuồng giá trị gấp bội hình thức loại hình, những này đều sẽ có khả năng. Một phút đồng hồ 1.000 điểm, so với may mắn quang hoàn coi như vẽ được rồi. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này tiêu hao điên cuồng giá trị số lượng lúc, kỳ thực coi như có thể, một phút đồng hồ tiêu hao 1.000 điểm, đối ở hiện tại cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. May mắn quang hoàn là dựa theo giây để tính, mà điên cuồng hình thức là dựa theo phút đồng hồ để tính, đương nhiên là tương đối vẽ được rồi. Đúng rồi, còn có 10 lần rút thưởng, đều hút xong đi. Chợt Dịch Thiên Vân lập tức mở ra rút thưởng luân bàn. Bởi vì phía trên khen thưởng đối với hắn mà nói cũng không thế nào động tâm, cho nên hắn cơ vốn không thế nào rút thưởng. Đương nhiên, nếu là tặng rút thưởng số lần, hắn vẫn là rất tình nguyện. Rất nhanh hắn liền đem 10 lần rút thưởng cho hút xong, có được đồ vật không ít, nhưng đều là kinh nghiệm đan, hoặc là một số vũ khí, hoặc là đồ phòng ngự, nhưng thần kỹ phương diện hoàn toàn không có. Hoặc là đúng vậy không có tương ứng thần kỹ, hoặc là đúng vậy không có cách nào rút được. Đều là một số tương đối bình thường đồ chơi, đáng tiếc lần này không có rút đến mệnh A hắn đối rút thưởng bên trong đồ vật, cơ bản không cảm giác, đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn. Linh đan kỳ tu vi, hắn còn cần được cái gì? Nhất là những đồ chơi này mức độ tương đối thấp, còn là sát thưởng cấp bậc loại hình vũ khí cùng đồ phòng ngự, đối với hắn tác dụng thật đúng là không có chút nào lớn. Hắn điểm đầu, cảm thấy không sai biệt lắm là nên ra ngoài dò xét phía dưới tin tức. Đợi tại trong gian phòng đó, đều khoảng chừng một tuần thời gian. Đại hắn từ trên lầu đi xuống lúc, đều không có đi xuống, liền nghe đến tiếng thảo luận. Không biết tình huống như thế nào, Thanh Huyền Phủ rất nhiều cường giả đều xuất động, Cự Ưng đều nhìn thấy có 7, 8 con đâu, không biết đi nơi nào. Nghe nói là muốn đi tìm thủ. Tựa như là nào đó cái tông môn, đem đệ tử của bọn hắn giết đi, hiện tại đi tìm thủ. Cái gì, cái nào cái tông môn lợi hại như vậy? Cũng dám cùng Thanh Huyền Phủ đòn khiêng lên. Toàn bộ khách sạn cũng đang thảo luận lấy phương diện này sự tình, tương đương náo nhiệt. Dịch Thiên Vân biến sắc, cấp tốc đúng vậy đi vào trước mặt bọn hắn, một thỏi vàng đập vào trên bàn, trầm giọng nói, ai biết Thanh Huyền phủ tình huống hiện tại, đều cho ta nói ra, cái này một thỏi vàng đúng vậy hắn. Lúc đầu bị vỗ bàn những khách nhân kia sầm mặt lại, cảm thấy Dịch Thiên Vân mười phần vô lễ, nhưng nhìn thấy cái này một thỏi vàng lúc, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Ta biết, ta biết. Bên trong một cái tu luyện giả lập tức đứng dậy, nói ra, ta biết tình huống, trêu chọc đến Thanh Huyền phủ, là một cái tam phẩm thế lực, vẫn là rất cường thế, có vẻ như giết chết Thanh Huyền phủ trưởng lão. Ngươi biết cái đấy gì, không biết liền chớ nói lung tung. Ta nghe nói là một cái nhất phẩm thế lực, trêu chọc phải Thanh Huyền phủ, có vẻ như còn giết Thanh Huyền phủ trưởng lão, mới sẽ xuất động nhiều cường giả như vậy. Nhất phẩm thế lực có thể giết Thanh Huyền phủ trưởng lão, ngươi đây không phải nói mỏ nhà ta. Ít nhất là tam phẩm thế lực, mới có thể giết Thanh Huyền phủ trưởng lão. Hai người bọn hắn bắt đầu cãi vã, đều không thể nào tin được nhất phẩm thế lực có thể giết Thanh Huyền phủ trưởng lão. Đường đường Thanh Huyền phủ trưởng lão, tu vi nói ít linh đan cấp bậc, nhất phẩm thế lực có thể nào đánh giết. Trừ phi trưởng lão kia nằm trên mặt đất, tùy ý bọn hắn chém giết. Ngươi đến nói với ta. Dịch Thiên Vân chỉ cái kia nói nhất phẩm thế lực đánh giết trưởng lão tu luyện giả. Ta tới nói a. Người tu luyện kia kích động nói, ta chính là nghe nói là nhất phẩm thế lực trêu chọc phải Thanh Huyền phủ, trên đại thể chính là như vậy, không có. Đây là bao lâu sự tình? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Vài ngày trước sự tình, hôm nay còn có Thanh Huyền phủ, lần lượt bắt đầu đi đến địa cảnh đại lục, không biết phải làm những gì. Người tu luyện kia vội vàng nói. Vài ngày trước sự tình Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, vốn cho rằng sẽ có 3 tháng thời gian chuẩn bị cho hắn. Hiện tại mới không đến 1 tháng thời gian, cũng đã là nhao nhao xuất động, cái này tốc độ không khỏi quá nhanh một chút. Hắn trầm mặt dưới, quay người chính là nói ra, cái này thỏi vàng về ngươi. Nói xong cũng biến mất tại ngoài cửa lớn, người tu luyện kia đầu tiên là sửng sốt dưới, chợt cầm lấy cái này thỏi vàng cuồng hỉ nói, quá, quá tốt rồi, cái này vàng là của ta. Sao có thể, ngươi đây là đang nói bậy. Nhất phẩm thế lực làm sao có thể giết được Thanh Huyền phủ trưởng lão? Ta không có nói bậy, đây đều là ta nghe được, thật giả ta không biết, dù sao hắn là tin tưởng ta. Bọn hắn bắt đầu cãi vã, cũng không tin đối phương lời nói. Mặc kệ bọn hắn làm sao cãi lộn, Dịch Thiên Vân đã là nghe không được, vội vã liền hướng ngoài thành chạy tới. Sự tình có chút biến hóa, phản ứng tốc độ là nhanh điểm, tuy nhiên muốn tìm ra Thiên Trầm cổ tích, còn phải cần một đoạn thời gian Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới. Cái này có thể nói là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, 3 tháng thời gian bị áp xúc đến 1 tháng. Nhiều nhất hắn còn có thể bên ngoài lắc cái nửa tháng thời gian, Thanh Huyền phủ tuyệt đối có thể tìm tới Thiên Tuyền cung chỗ ẩn thân, chỉ là hắn không có khả năng tùy ý ở bên ngoài loạn lung lay. Dù sao không sợ 10.000 chỉ sợ vạn nhất, thật nếu là có biến cố gì, cái kia thật đúng là xong. Tại hắn cấp tốc rút lui lúc, lập tức liền có người nhìn một chút thân ảnh của hắn, muốn đuổi theo đi. Nhưng cuối cùng vẫn là lui trở về tới tinh thần các bên trong. Hoàng trưởng lão, cái kia người đã là rời đi, có vẻ như tìm hiểu phía dưới Thanh Huyền phủ tin tức, liền nhanh chóng rời đi. Toàn bộ Thiên Tân Thành đều là cơ sở ngầm của bọn họ, cho nên Dịch Thiên Vân mọi cử động biết, tìm hiểu tin tức gì đều biết. Tại biết Thanh Huyền phủ tin tức về sau, lập tức liền rời đi Hoàng trưởng lão hít mắt, nếu là đổi lại trước đó, chúng ta hẳn là sẽ suy đoán là hắn là cùng Thanh Huyền phủ có quan hệ. Hiện tại xem ra là không quan hệ rồi. Như vậy thì là cùng cái kia Thiên Tuyền Cung có quan hệ. Hắn là Thiên Tuyền Cung người. Thế nhưng là không đúng, Thiên Tuyền Cung mới bất quá nhất phẩm thế lực, tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy nam tính đệ tử? Tin tức của bọn hắn có hạn, từ trước đó Dịch Thiên Vân nhắc nhở, chính là phán định cùng Thanh Huyền Phủ không quan hệ rồi. Nếu là cùng Thanh Huyền Phủ có quan hệ, vậy tuyệt đối không thể lại nói Thanh Huyền Phủ sẽ diệt vong. Vậy làm sao bây giờ? Thị vệ bên cạnh hỏi, đi điều tra Thiên Tuyền Cung sự tình, muốn kỹ càng. Hoàng trưởng lão trầm giọng nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Chu Vũ Vi có thể hay không tại ngày này Tuyền Cung bên trong. Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, vô luận Thanh Huyền Phủ có thể hay không diệt vong, ít nhất phải biết Chu Vũ Vi ở nơi nào. Nếu là Thanh Huyền Phủ diệt vong, vậy thật đúng là không có khả năng để Thanh Huyền Phủ làm chỗ dựa. Chương 149, bị nhốt, canh 3. Lục soát một dưới, các nàng khẳng định không có chạy xa. Một người kết đan kỳ cường giả lĩnh đầu Khang Hạo Thiên ánh mắt sắc bén quét mắt trước mắt rừng rậm, phóng tầm mắt nhìn tới đều là khu rừng rậm rạp, tuyệt đối là tàng nhân nơi tốt.

Tử các chủ ngươi chính là chúng ta Thiên Tuyển cung khách nhân tôn quý nhất. Bên trên, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm liền hướng cách đó không xa Khang Hạo Thiên xông tới, muốn mang đầu giết ra một đường máu. Ai ngờ mới vừa vặn huy kiếm đi lên, Khang Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, phi thân liền giơ lên trong tay đại đao trùng điệp đập tới, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, sắc bén đao mang từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đè ép xuống. Không chỗ có thể trốn sát khí, dây lát gian liền nhắm ngay đại trưởng lão, để cho nàng tránh cũng không thể tránh. Rõ ràng chung quanh đều có một mảnh trục bánh xe biến tốc, nhưng nàng cứ như vậy bị khóa chặt lại, có một loại không cách nào thoát đi cảm giác. Mở cho ta. Đại trưởng lão ra sức vung lên trường kiếm trong tay, cấp tốc ngăn cản mà lên. Một thanh tế kiếm, đối đầu một cây đại đao, chỉ là vũ khí bên trên liền không chiếm thượng phong. Tại tu vi bên trên đồng dạng không có chiếm thượng phong. Đang. Đại trưởng lão huy kiếm đi ngăn cản, lại bị một đao kia cho đánh bay trở về, kiếm trong tay trực tiếp bị nhất đao cho toát ra cái lỗ hổng. Tại cái này lực phản chấn dưới, nàng máu trong cơ thể bốc lên, kinh khủng lực chấn động, đem nàng rung ra nội thương. Đại trưởng lão. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, đại trưởng lão liền bị thương, làm cho các nàng sĩ khí giảm lớn, thiếu đi đại trưởng lão. Các nàng còn thế nào phá vây? Lực lượng thật là bá đạo, đại trưởng lão cảm giác khí huyết sôi trào, kém chút là đứng không vững, trong lòng khiếp sợ không thôi, ấn cứ theo đà này, hết thể đều xong đời. Liên cái này chút trình độ cũng dám động thủ với ta, toàn bộ lên cho ta, muốn bắt sống. Chống cự lợi hại, cái kia liền giết. Khang Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, mang đầu rồi xoay người về phía trước đi lên. Đệ tử khác nhau nhau ngăn ở đại trưởng lão phía trước. Trong tay nắm lấy kiếm run không ngừng lấy, chỉ là cái này kinh khủng sát ý đều đem các nàng tạo thành cực lớn tâm lý áp lực, còn thế nào liệu? Mở cho ta. Lúc này Chu Vũ Vi tránh đi qua, từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một đống đồ vật, hướng mặt trước ném ra ngoài. Từng đống màu đen đồ vật hướng mặt trước bao phủ tới, sau một khắc liền phát ra ầm ầm tiếng vang, phảng phất thiên địa đều muốn bị nổ sụp đổ xuống tới. Đây là Hoành Thiên Lôi. Đại trưởng lão trong các nàng tâm chấn động, cái này Chu Vũ Vi đến có chuẩn bị nhiều như vậy Hoành Thiên Lôi, đầy đủ bọn hắn uống nhất hồ. Đi. Chu Vũ Vi cắn chặt hàm răng, mang theo các nàng tiếp tục hướng phía trước phá vây. Trước mặt bao vây tới Thanh Huyền phủ đệ tử, bị tạc ra cái lỗ hổng đến, thừa cơ hội này các nàng cấp tốc chạy ra ngoài. Vương Bát Đản, lại còn dùng tới Hoành Thiên Lôi. Cái kia đàn bà thúi, đem nàng cho lão tử bắt tới. Ta sẽ để cho nàng biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Khang Hạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng trước đuổi theo. Ninh Xuyên, ngươi còn đang chờ cái gì, tranh thủ thời gian lên cho ta a. Canh giữ ở bên trên Ninh Xuyên, ánh mắt băng lãnh, hắn đồng dạng là ngưng đan kỳ cường giả, tại bên cạnh một mực mắt lạnh nhìn. Khang Hạo Thiên, trình độ của ngươi có chỗ hạ xuống a, cái này đều không có chấn áp bọn này đàn bà, còn tưởng rằng ngươi là có thể. Nhìn tới vẫn là quá kém điểm. Ninh Xuyên lạnh hừ một tiếng, một thanh trường kiếm bị hắn tế ra, sau một khắc liền biến thành một đạo ngân mang, hướng bên này cuốn tới. Sắc ý lạnh như băng, liền như là một vầng minh nguyệt vẩy rơi xuống ngân quang, chớp mắt gian liền giết tới trước mặt của các nàng, vung lên trường kiếm liền hướng đại trưởng lao trên cổ câu đi qua. Không biết bao lâu, trường kiếm trong tay của hắn đã biến cong, biến thành thu hoạch liêm đao. Tu là mạnh nhất đại trưởng lao ánh mắt ngưng tụ. Cấp tốc huy kiếm ngăn cản mà đi. Đương. Phốc phốc. Ngân quang xét qua, đại trưởng lão đầu vẫn còn, nhưng phát họa đi qua liêm đao, vẫn là tại trên vai của nàng quẹt cho một phát thật sâu vết thương. Đại trưởng lão. Các nàng đều kinh hô một tiếng, đại trưởng lão trên cánh tay máu tươi không khô dưới, kém chút liền đem toàn bộ cánh tay cho gỡ xuống dưới. Hô lớn trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, đau đớn kịch liệt kém chút để cho nàng đã hôn mê. Không có mạnh nhất chiến lực. Các nàng căn bản là không có cách đột phá ra ngoài. Lại đến. Chu Vũ Vi lần nữa lấy ra Hoành Thiên Lôi, cấp tốc hướng bên cạnh đập tới, tại kịch liệt nổ tung dưới, phía trước lần nữa bị nện ra cái lỗ hổng. Đi. Chu Vũ Vi mang đầu xông về phía trước đi, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể từ nàng đánh tiên phong. Chỉ là không có chạy mấy bước, một đạo ngân quang hiện lên, sắc bén liêm đao cứ như vậy xuất hiện ở trên cổ của nàng. Hàn khí xuyên thấu qua ngắn ngủi này mấy cm khoảng cách, xông vào cổ của nàng bên trong, để cho nàng run rẩy dưới. Tiếp tục chạy thử một chút. Ninh Xuyên cười lạnh nói, Oanh Thiên Lôi còn rất lợi hại a, ta nhìn ngươi lần này làm sao ném. Chợt hắn trở tay đúng vậy một bàn tay quất tới, nhưng Chu Vũ Vi cấp tốc ngăn cản tới, cả người đều bị đập bay ra ngoài, còn trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Há, phản ứng tốc độ còn rất khá. Ninh Xuyên trên dưới nhìn lấy Chu Vũ Vi, âm hiểm cười nói, dáng người cũng không tệ lắm, đợi lát nữa bắt lại, để cho ta hảo hảo sủng hạnh một phía dưới ngươi. Chu Vũ Vi sắc mặt tái nhợt, chữ vật giới chỉ lóe lên, một thanh trường kiếm cứ như vậy rơi vào trong tay, không chút do dự liền đâm về phía mình. Thiên Tuyển cung các đệ tử, đồng dạng là giơ lên trường kiếm trong tay, chuẩn bị tự sát. Đang. Ninh Xuyên một thanh cuốn đi, đem vũ khí của các nàng đều cho đánh bay ra ngoài. Muốn tự sát, không có cửa đâu. Liền coi như các ngươi tự sát, đến lúc đó đem y phục của các ngươi lột sạch, sau đó lại treo ở cửa thành bên trên thị chúng, xem các ngươi còn dám hay không tự sát. Ninh Xuyên cười lạnh nói. Các nàng sắc mặt tái nhợt vô cùng, thật muốn là như thế này, các nàng chết đều không được căn bình. Bị ổi. Chu Vũ Vi sắc mặt tái nhợt nói. Bị ổi, lời này ta thích nghe. Lúc này Khang Hạo Thiên đi tới, không nghĩ tới Thiên Phượng Lâu cũng tham dự cái này tranh vào vũng nước đục. Không, không, cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Lúc này Thiên Phượng Lâu trưởng lão vội vàng qua để giải thích nói, đây là nàng chính mình sự tình. Cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ, các ngươi xử trí như thế nào nàng cũng không có vấn đề gì, cùng chúng ta Thiên Phượng Lâu không quan hệ. Trước đó còn luôn miệng nói cùng Thiên Tuyển cung tạo mối quan hệ, hiện tại thật đúng là không bằng một con chó. Chu Vũ Vi cực kỳ khinh thường. Ngươi nói bậy bạ gì đó, đây chính là Thanh Thành Phủ Đại Nhân, ngươi chính là một thằng ngu, bên trên để ngươi làm các chủ, đúng vậy cái lựa chọn sai lầm. Cái này trưởng lão giận tố nói. Để cho ta thay thế Thiên Phượng Lâu, trừng phạt thằng ngu này. Nói liền lấy ra một cây đại đao, chuẩn bị tự mình thủ nhận Chu Vũ Vi. Lựa chọn sai lầm, ta nhưng không cho là như vậy. Một đạo giọng ta mị, từ trong rừng rậm đi ra, sắc mặt tâm trầm. Dịch công tử. Chu Vũ Vi ánh mắt tuyệt vọng bên trong, lóe lên một đạo tinh mang.